Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4681 trận đấu sau cùng. Lại là nhất ngày về sau, Lăng Hàn về tới đặt chân đền miếu. Hắn không có lại ra ngoài, rất sợ lại gặp Quách Xương. Người nữ nhân này không đơn giản. Hắn mặc dù có diễn hồn thuật, thế nhưng cùng nữ nhân này chung đụng được lâu lắm, cực khả năng bị đối phương nhìn ra sơ hở. Dù sao, hắn là ở ngụy giả trang kẻ khác, thời gian dài nhất định sẽ có sơ hở. Mấy ngày chi về sau, 10 nhánh tới từ vương đô đội ngũ đã toàn bộ đến đông đủ. Sau đó, chính là cuối cùng đại quyết chiến. Tranh tài quy tắc rốt cuộc sửa lại. Mọi người rút thăm, nhưng sau một đấu một chiến đấu, không ngừng mà đấu loại thẳng đến quyết ra thứ nhất, thứ hai tới. Tại dạng này quy tắc phía dưới, cảnh giới liền quá trọng yếu. Dù sao, có thể vượt cấp khiêu chiến người cũng không nhiều, mà dù cho lại thiên tài, đại cảnh giới vẫn là không thể vượt qua hồng câu. Cho nên, cảnh giới thấp người chỉ có thể chờ đợi chính mình rút được tốt ký, cố gắng hết sức đánh nữa mấy trận có thể cho thực lực của chính mình làm hết sức phát huy được. Kể từ đó, liền có khả năng bị hấp thu tỉnh địa bên trong. Ở chỗ này tu luyện nhất thiên có thể chống đỡ bên ngoài một cái nguyệt thậm chí một năm a. 10 chi đội ngũ cùng sở hữu 100 người, vòng thứ nhất liền có 28 người luôn khoảng không. Có vài người giúp được thăm tua chống hài lòng bởi vì ý vị này không chiến liền tiến vào đợt thứ hai, nhưng là có người giúp được thăm tua chống lại không cao hứng bởi vì hắn chỉ là sinh đan cảnh, bản hy vọng có thể gặp phải đồng dạng sinh đan cảnh, đem thực lực của chính mình triển khai hiện một cái. Hiện tại thẳng vào đợt thứ hai, cái kia gặp phải sinh đan cảnh xác suất sẽ giảm đi tự nhiên bất lợi. Có thể bất kể nói thế nào, rút ký lại không thể có thể cải biến, chỉ nghe theo mệnh trời. Đệ nhị thiên, một vòng cuối cùng tấn cấp thi đấu khai hỏa. Tỉnh thổ trong cũng xuất động một vị Bồ Tát, cũng chính là tôn giả chạy tới quan sát, về phương diện khác cũng là tỏa chấn. Tối cao mới chân ngã cảnh chiến đấu, có tôn giả tỏa chấn còn sợ không thể thả tay đánh một trận sao. Nhưng mà, lập tức có một tin tức tuôn ra. Lần này tuyển thủ dự thi bên trong, lại có một gã hóa linh cảnh. Biết được tin tức này chi về sau, mọi người đều là khiếp sợ. Cái này hạ chơi thế nào? Quán quân khẳng định cạnh tranh không được. Mặc cho ngươi lại yêu nghiệt chân ngã kỳ có thể ngang hàng hóa linh cảnh sao? Không thể sự tình, chính là Phật tổ năm đó cũng không pháp làm được. Cái này người gọi cơ lập nhân tới từ Vũ Thương Vương Đô, có người nói đã tham gia nhiều lần tỉnh địa đại chiến có hạn mức cao nhất, tổng cộng cũng chỉ có thể tham gia 3 lần, được vì còn lại người nhường đường, không thể lão bá chiếm. Nhưng hắn lần trước tham gia tỉnh địa đại chiến vẫn là 200 năm trước, chi về sau, hắn một mực chu du Phật thổ, đến chỗ khiêu chiến, ma luyện chiến lực. Theo quy định tham gia tỉnh địa đại chiến tuyển thủ tuổi tác tối cao không được vượt lên trước 300 tuổi, mà hắn vừa may liền cắm ở hạn chế này trước đó. Bất quá, tỉnh địa chọn nhân tài cũng không trơ trụi là xem chiến lực cùng tu vi, là trọng yếu hơn chính là thiên phú. Cho nên dù cho cơ lập nhân chắc là không huyền niệm chút nào đăng trên quán quân bảo tọa, có thể mọi người cũng không có mất đi ý chí chiến đấu. Lăng Hàn vòng thứ nhất rút được đối thủ cũng là một gã chân ngã kỳ, nguyên nhân đây chiến đấu cũng không có mất đi hồi hộp. Chiến đấu từng cuộc một bắt đầu, bởi vì có tôn giả đại năng ở, có thể tùy ý chế tạo từng cái chiến đấu không gian, làm cho tất cả mọi người đồng thời tiến hành chiến đấu, cho nên, vòng thứ nhất đấu loại chiến đồng thời bắt đầu. Ha ha, vận khí không tệ, gặp phải cái lần đầu tiên dự thi tay mơ. Lăng Hàn đối thủ chứng kiến hắn chi về sau, lập tức nhích miệng cười. Lăng Hàn cười, ngươi phải là một gấp gáp người. Vì sao nói như vậy? Hắn đối thủ ngược lại cũng không vội. Bởi vì ngươi khi nhìn đến tư liệu của ta lúc, chỉ có thấy được ta là năm nay tân nhân, nhưng đã quên chú ý một cái tu vi của ta. Lăng Hàn nói đạo. lẽ nào ngươi còn có thể là chân ngã kỳ hay sao? Đối thủ kia nói đạo, nhưng sao chính mình trước bật cười. Đây không phải là một cái cười ầm sao? Lần đầu tiên tham gia tỉnh địa thi đấu, tại sao có thể là chân ngã kỳ? Lăng Hàn cũng cùng nhau cười, hai người dường như cũng không phải đối thủ, mà là quen biết nhiều năm lão hữu. Được rồi, vui đùa lái qua, cũng nên giải quyết ngươi đối thủ kia nói đạo. Lăng Hàn cười đến đây đi. Hừ, không thể không nói, làm như một cái sinh đan cảnh, dũng khí của ngươi thật đúng là có thể tăng. Đối thủ kia cười lạnh nói, một trưởng bổ tới. Thình thịch. Lăng Hàn tùy ý vung ra một quyền, đơn giản sẽ đem một trưởng hóa giải. Ô, đối thủ kia sưởng sốt, cái này có thể ra dự liệu của hắn a, ngươi thực sự là chân ngã kỳ. Lăng Hàn cười vừa rồi theo như ngươi nói a. Làm sao có thể, đối thủ kia hãy còn tự không thể tin, lần đầu tiên tham gia tỉnh địa thi đấu, nhất định là sinh đan cảnh a, đây là từ tầng tầng sàng chọn quyết định. Ngươi đây cũng quá yêu quái đi. Hừ, coi như ngươi là chân ngã kỳ, ta cũng có thể bãi ngươi. Đối thủ kia lại đánh tới, lúc này đây, hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Hắn cũng không tin, hắn toàn lực làm còn có thể không áp chế nổi đối thủ này. Âm âm âm. Hai người kịch chiến, đối thủ kia khiếp sợ phát hiện, Lăng Hàn chẳng những là chân ngã kỳ, hơn nữa cảnh giới nhỏ lại còn tại hắn chi lên. Hắn hoàn toàn không thể tin được, như vậy tuyển thủ làm sao có thể vẫn là lần đầu tiên tham gia tỉnh địa thi đấu đâu. Bấy cha a. Mặt hắn bằng mọi cách làm, nhưng thủy chung vô lực trở về thiên, không có mấy chục thu công phu, hắn đã bị sinh oanh thất bại. Lăng Hàn thắng được, cái này là chuyện đương nhiên tình, hắn cũng không có cái gì mừng rỡ màu sắc. Lặng lặng cùng đợi những người khác kết thúc chiến đấu, bắt đầu đợt thứ hai đấu loại. Có thời gian chiến đấu khá lâu, có tắc thì là rất ngắn, nhưng mọc lại cũng sẽ không vượt qua nhất thiên. Hội tử tỉnh địa cái kia vị tôn giả dựa theo song phương bề ngoài hiện tới phán định là ai thắng được. Ngày thứ hai thời điểm mới bắt đầu vòng thứ hai tỷ đấu. Lần này sẽ không có người luôn trống giống, từng cuộc một đại chiến bạo nổ phát. Có thể đi qua trọng trọng sàng chọn, bị chọn tới tham gia cuối cùng tỉ thí, không ai không phải là thiên tài đâu. Nguyên nhân đây trừ phi là chân ngã cảnh ngộ đến sinh đan, có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu, bằng không chính là vô cùng kịch liệt được đánh lâu dài. Nhất ngày về sau, 32 chàng trận đấu liền toàn bộ kết thúc, chỉ có 5 tên sinh đan cảnh còn ở lại chàng lên. Lại một vòng đấu loại chiến chi về sau, sinh đan cảnh chỉ còn hạ một gã. Đến rồi toi 8 thời điểm, sinh đan cảnh rốt cuộc toàn bộ tiêu thất, bởi vì chỉ có một gã sinh đan cảnh nhất định phải đụng tới chân ngã kỳ, có thể nào bất bại. Đúng dịp là, đúng lúc là Lăng Hàn gặp cái này duy nhất sinh đan cảnh, cũng để cho mọi người cho rằng, hắn cái này toi 8 tư cách thủy phân quá lớn. Nhưng mà tiếp bán kết trong quyết đấu, Lăng Hàn cư nhiên đụng phải cơ lập nhân. Ha ha, người này vận may dùng hết rồi. Làm duy nhất hóa linh cảnh, cơ lập nhân gặp phải ai, ai cũng chỉ có ngừng phần, không thể tiến thêm một bước. Hết cách rồi, trời cao đúng là công bình, trước gặp phải một gã sinh đan cảnh, chiếm đủ tiện nghi, đương nhiên muốn nhổ ra. Có thể thằng tiến toi 8 đã tốt vô cùng. Đúng vậy, chẳng lẽ còn muốn dựa vào vận khí thằng tiến bán kết sao? Mọi người ở đây như vậy nghị luận bên trong, bán kết chiến khai hỏa. Quan chú cuộc chiến đấu này rất nhiều người, ngấm lại cũng sẽ rất nhanh kết thúc, lại đi xem những thứ khác tỷ đấu cũng sẽ không làm lỡ thời gian. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4682 không được tuyển chọn. Cơ lập nhân ngạo nghễ đối mặt Lăng Hàn như vô thượng thiên thần. Hắn thấy bất kỳ cái gì một hồi tỷ đấu đều không có ý nghĩa, hắn là hóa linh chân quân, đối với người nào không phải nghiền ép. Cho nên hắn trận đấu chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhận thua đi. Hắn tử tốn nói. Lăng Hàn cười cười, ngươi tự tin như vậy tràn đầy. đây là hiện thực. Cơ lập nhân khó hơn nhiều nói hai câu, ta là hóa linh chân quân, ngươi chỉ là chân ngã kỳ, còn cần nói khác sao? Đây là nghiền ép, vũ đạo giới chân lý, không có ai có thể vượt đại cảnh giới mà thắng. Đương nhiên, Lăng Hàn ngoại trừ, thế nhưng, như vậy quái vật chỉ có một a. Lăng Hàn lắc đầu, cái kia không có ý tứ, hôm qua thiên ta đột phá, hiện tại cũng không phải là chân ngã cảnh. Gì? Cơ lập nhân xứng sờ, thiệt hay giả? Ngươi khoác lác đi, người nào đột phá không được lắng đọng tích lũy tốt thời gian mấy năm, đâu có thể nào là ngươi muốn đột phá liền có thể đột phá. Ha ha, ngươi thật đúng là có thể thổi. Hắn lắc đầu, 100 không tin. Tới. Lăng Hàn ngoắc ngoắc chỉ, con người của ta thích nhất chính là lấy quyền phục người. Kiêu ngạo a. Cơ lập nhân cười nhạt, coi như ngươi thật đột phá, đó cũng chỉ là nhất biến mà thôi, mà hắn chính là ba biến. Ta đây liền tới lãnh giáo một chút. Cơ lập nhân xuất thủ, một trường vỗ ra, đánh phía Lăng Hàn. Thình thịch. Lăng Hàn không có né tránh, mà là lựa chọn đáp lễ. Một tiếng trọng hưởng, cơ lập nhân công kích bỗng nhiên cáo hóa giải, nhưng vì phối hợp mình là hóa linh nhất biến tu vi, Lăng Hàn cũng đằng đằng đằng mà liên tiếp lui về phía sau. Đều đến bước này, người thiết lập đương nhiên không thể băng. Phốc! Thấy như vậy một màn, mọi người đều là thổ huyết. Làm sao có thể? Người này đúng là hóa linh chân quân. Phía trước còn nói người này vận khí, gặp duy nhất sinh đan cảnh, ung dung chạy thật nhanh toi tám, nhưng đường đi tới trước liền này đoạn tuyệt. Ai có thể nghĩ tới, người này dĩ nhiên tại như thế khẩn yếu trước mắt đột phá. Thứ hai hóa linh chân quân a, theo lý mà nói, hắn chắc là giữ chắc á quân. Ai? Cái này hạ mọi người đều không cảm thấy hắn vận khí, mà là không may cư nhiên nhanh như vậy liền gặp được cơ lập nhân. Ngươi xem, nhất biến đối với ba biến chinh lịch nhưng là vừa xem hiểu ngay. Có thể mọi người cũng là chứng kiến, Lăng Hàn căn bản không có chút nào làm như người yếu tự giác, cư nhiên chủ động đoạt công. Đây không phải là muốn bị đánh sao? Mọi người đều là lắc đầu, cái này hạ Lăng Hàn bại trận sẽ rất nhanh rất nhanh. Cơ lập nhân cười nhạt, hắn khẳng định Lăng Hàn tu vi đúng là hóa linh cảnh, thế nhưng ba biến đối với nhất biến, hắn tự nhiên là 10 phần chắc 9. Còn dám đoạt công? Ngươi thế nào dũng khí? Hắn một trường vỗ ra, toàn lực làm, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Lấy tu vi cảnh giới của hắn thắng là phải, cho nên chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, tài năng thoáng thể hiện một cái hắn võ đạo thiên phú. Nhưng mà, sự thực cũng là hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng. Lăng Hàn thi triển hết thân pháp, linh động không gì sánh được. Mà một quyền một cước càng là đúng lúc tốt chỗ, đem cơ lập nhân công kích hóa giải được sạch sẽ. Rõ ràng cơ lập nhân ở lực lượng trên chiếm ưu, ở cảnh giới trên cũng chiếm ưu, cũng là hoàn toàn không phát huy ra tới. A, cái này đúng là một cái ngang tay chi cục. Không. Lanh mắt người phát hiện cục diện ở từng điểm một hướng về Lăng Hàn phương hướng nghiêng. Người này võ đạo thiên phú quá kinh khủng, đem mỗi một phần lực lượng đều là phát huy đến cực hạn, hướng bọn họ hoàn mỹ diễn dịch, như thế nào mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Quả nhiên cơ lập nhân dần dần liền từ ưu thế rơi xuống thế cân bằng, rồi đến hạ phong. Đến nơi này lúc, cho dù ai cũng là cảm thấy, Lăng Hàn thắng được khả năng đắt vô hạn lớn. Tái chiến 300 hiệp, cơ lập nhân không thể không chịu thua. Đánh tiếp nữa, hắn sẽ bị sinh đánh tan, như vậy thực sự quá khó coi, còn không bằng tự nhận thua, chí ít mặt trên còn có thể qua được đi một điểm. Hắn nhìn Lăng Hàn, hoàn toàn không thể tiếp thu. Người này tại sao yêu nghiệt như thế, rõ ràng mình cũng không kém a, lại bị đối phương nhảy hai cái cảnh giới nhỏ mà thắng. Lăng Hàn cười. Nếu không phải hắn làm bảo lưu, đừng nói hai cái cảnh giới nhỏ, chí ít cũng có thể càng cái 7-8 cái có được hay không. Một trận chiến này chi về sau, Lăng Hàn tuy là tạm liệt bán kết, Thế nhưng tất cả mọi người biết, sự thực hắn đã là quán quân. Lẽ nào còn có người thứ hai có thể ở ngắn ngủi trong 1-2 ngày hoàn thành theo chân ngã đến hóa linh đột phá sao? Không thể. Quả nhiên tiếp hai đợt trận đấu là không huyền niệm chút nào, Lăng Hàn ung dung thắng được, khóa được quán quân. Tới đây, lần này võ quán đại thi đấu toàn bộ kết thúc, phần lớn người đều là dẹp đường hồi phủ, chỉ có số rất ít người mới có thể lưu xuống bị tỉnh địa chọn chúng. Ngày sau xuất hiện thiếu nói cũng là nhất thành chi chủ cao độ. Đặt ở trước kia còn có thể ngoại phái đến từng cái thiên vực chung đi, cái kia đồng chính là một cái tinh thể thậm chí tinh vực chủ tể càng thêm châu bò. Đương nhiên, dẹp đường hồi phủ nhân cũng không cần lo lắng, dù sao lấy sau còn có trở lại cơ hội, hơn nữa tỉnh địa không muốn, vương đô võ quán nhất định sẽ lưu, cái kia vẫn là một cái cực lựa chọn tốt. Ngoài dự đoán của mọi người là, Lăng Hàn cư nhiên cũng không có bị lưu xuống. Cái này làm cho tất cả mọi người giật mình. Mặc dù nói, Lăng Hàn một đường tu vi bay vọt đề thăng là bởi vì thực linh thể quan hệ, có học cấp tốc chi ngại. Thế nhưng, hắn cùng với cơ lập nhân một trận chiến đã đầy đủ nói rõ hắn võ đạo thiên phú. Vì sao tỉnh địa không muốn? Có thể quyết định như vậy như thế nào bọn họ có thể chất vấn? Mặc dù có chút người cảm thấy cái này đối với Lăng Hàn không công bình, nhưng là không dám nói gì, mà người nhiều hơn tắc thì lại nhìn có chút hả hê. Lăng Hàn cũng không ngờ rằng chính mình biểu hiện như này xuất sắc, cư nhiên không có thể bị chọn vào tỉnh địa. Làm sao đây? Một lần nữa, lại còn là không có bị chọn trên đâu. Thời gian không chờ ta, hiện tại chính là tranh đoạt từng giây thời điểm, vạn nhất có thượng cổ đế tử thành đế, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Kinh khủng hơn là cái gì? Cái này thành đế thượng cổ đế tử nếu như thuộc về 12 tuyệt địa, cái kia một gã tân đế lại thêm trên 12 tên cũ đế, như này cường đại thế lực thiên hạ còn có ai có thể ngang hàng? Không được đại đế nói. Lăng Hàn coi như sở hữu thánh hỏa hạt giống thì như thế nào? Mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân. Coi như cái này tối cường thánh nhân có thể ngang hàng chuẩn đế thì thế nào? Lăng Hàn trong lòng tâm tư trăm vòng cũng không có làm ầm ý, mà là theo trong đội ngũ còn lại người trở về. Rõ ràng hắn như này ưu tú, cũng không có bị lưu lại, đó chỉ có thể nói một điểm. Hắn đang bị khảo sát. Còn có trọng dụng. Cho nên, Lăng Hàn theo mọi người trở lại Ngự Hải Vương Đô cũng đáp ứng rồi tương đương võ quán mời, lưu tại võ quán bên trong. Hắn mỗi thiên tu luyện một chút, được trống giống cũng sẽ đi ra ngoài đi dạo một chút, có vẻ thập phần nhàn nhã. Cuộc sống như thế rằng co hai cái nguyệt, rốt cuộc nghênh đón biến hóa. Có người tới thăm Lăng Hàn. Lại là Quách Xương. Lăng Hàn trong lòng minh bạch, hắn có thể đủ được vào vương đô Phật tháp chúng sinh ao, nhất định là cô gái này xuất thủ can thiệp, mà hắn không có thể ở lại tỉnh địa bên trong, chắc cũng là nàng làm. Hắn hiếu kỳ cô gái này đến tột cùng là người nào. Đáng tiếc, hắn không thể vận dụng đồng thuật, nếu không, hắn cũng có thể nhìn ra một điểm đầu mối. Quách cô nương nhưng là đến đón ta đi tỉnh địa, hắn nói thẳng, cũng không có quanh co lòng vòng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4683 chiếu giỏi thân mình. Ngươi tại sao biết cái này này, cho rằng Quách Xương không trả lời, cũng là phản hỏi. Lăng Hàn khuôn mặt tự tin bằng vào ta bề ngoài hiện. Lại có người nào so được với trên ta, có thể hết lần này tới lần khác cũng là không được tuyển, cho nên ta chỉ có thể cho rằng đây là đang khảo nghiệm ta ý chí. Quách Xương không khỏi bật cười, cũng là gật đầu, ngươi thật đúng là tự tin, bất quá, ngươi đoán đúng. Ở cuộc sống đỉnh phong thời khắc, đột nhiên gặp đón đầu thống kích còn có thể như này trầm trồ khí, ngươi quả thực rất có tiền đồ. Lăng Hàn không có vui hiện ra sắc. Mà là hiếu kỳ mà nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Nghĩ đến ngươi sẽ biết, hiện tại đi theo ta đi. Quách Xương nói đạo. Không cần cùng võ quán thông báo một tiếng. Không cần. Lăng Hàn gật đầu theo Quách Xương đi, lại một lần nữa đi tới đại đế trận pháp xung quanh. Lúc này đây Quách Xương cũng không có xuất ra đàn hương tới châm lửa, mà là chính mình lấy ra một ngọn đèn dầu châm lửa chi về sau, làm trước mà vào. Lăng Hàn vội vã cùng lên. Làm hai người theo đại đế trong trận pháp đi tới hoặc giả nói là chân chính đi vào chi về sau, liền thấy Quách Xương thân trên chợt tản mát ra khí tức cường đại, thân trên cũng có doanh doanh sáng bóng, không gì sánh được thần thánh. Cái này đúng là nhất tôn thánh nhân. Lăng Hàn trong lòng chỉ là nga một cái này ở dự liệu của hắn bên trong, nhưng khuôn mặt trên cũng là lộ ra khiếp sợ màu sắc, ngươi rốt cuộc là người nào. Quách Xương nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo vô cùng uy nghiêm, lại cũng không nói lời nào. Cái nhìn này mang theo vô tận lực áp bách. Lăng Hàn đương nhiên không sợ, nhưng hắn hiện tại chỉ là một gái nho nhỏ hóa linh chân quân, tự nhiên muốn biểu hiện ra sở hữu dáng dấp, bằng không thật vất vả chân chính xâm nhập vào tịnh địa, người thiết lập băng đó cũng quá oan. Quách Xương phất phất tay, có người hội dẫn ngươi đi ở chỗ. Nàng một cước bước ra, trong nháy mắt liền mất bóng. Nhiều lắm gần một vạn tuổi thánh nhân. Lăng Hàn nhìn đối phương bối ảnh, lúc này đây, hắn rốt cuộc có thể vận dụng đồng thuật, Quách Xương tuyệt đối không thể có thể chú ý đạt được. Có người nói, A Hàm Phật cũng không có con nối dòng, cho nên cái này vị chắc là A Hàm Phật đệ tử thân truyền rồi. Đời đầu thánh nữ. Nói như vậy Quách Xương cũng chưa hẳn là tên thật của nàng. Là con kia sóc đều có thể gọi Quách Vân, Quách Xương khẳng định không phải là của nàng tên thật. Chẳng qua mặc kệ nó, ta chỉ là muốn vào chúng sinh ao mà thôi. Lăng Hàn cảm khái, đều tới lâu như vậy, tiểu chúng sinh ao nhưng thật ra trải qua 3 lần thật là đang chúng sinh ao đâu. Rất nhanh thì có một gã tiểu sa di qua đây, dẫn Lăng Hàn đi vào ở địa phương. Đó là đương nhiên là một tòa đền miếu, Lăng Hàn được chỗ là ở một tòa tiểu biệt viện chung, nơi đây còn ở 3 người. Ở trong 3 người chứng kiến Lăng Hàn thời điểm, ai cũng giật mình há to miệng. Thế nào lại là Lăng Hàn? 3 người này theo thứ tự là già Thái Long Cơ Lập Nhân cùng một cái từ nơi này lần trong tranh tài bộc lộ tài năng ra thiên tài, đều bị dàn xếp ở nơi này. Bọn họ lấy vì Lăng Hàn đã bị đuổi đi, ai có thể nghĩ tới rồi lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Lăng Hàn cười các vị, xem ra muốn cùng các ngươi làm một đoạn thời gian hàng xóm. 3 người đều là thở dài. Phía trước tỉnh địa không có lưu Lăng Hàn, bọn họ đều là cảm thấy kỳ quái, bởi vì Lăng Hàn võ đạo thiên phú hiển nhiên ở Cơ Lập Nhân chi lên, mà Cơ Lập Nhân đều bị giữ lại, vì sao Lăng Hàn ngược lại không được chứ? Hiện tại thấy Lăng Hàn trở về, bọn họ đều là minh bạch, trong này có bọn họ không biết ẩn tình, nhưng tỉnh địa tuyệt đối là rất xem trọng Lăng Hàn. Bọn họ ở chỗ này đợi mấy thiên, liền bị một gã tiểu sa di mang theo đi khác một tòa đền miếu. Cái tòa này đền miếu muốn lớn hơn. Bọn họ đi tới một tòa thiền đường, cổ quái là thiền đường ở giữa cũng là hoành một đảo đá bạch ngọc một dạng tường, nhưng cũng không có liên đến nóc nhà, không sai biệt lắm cũng chỉ cao bằng một người. Ngoại trừ Lăng Hàn 4 người bên ngoài, nơi đây còn có thật là nhiều người, chính khoanh chân mà ngồi, cũng không biết là đang minh tưởng, vẫn là nghỉ ngơi giết thời gian. Tiểu Sa Di mang theo 4 người tiến đến chi về sau, liền trực tiếp rời đi. Lăng Hàn 4 cái liền học những người khác sáng dấp, tìm một địa phương khoanh chân ngồi xuống. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, chỉ thấy người nơi này tu vi tham gia lần không đồng đều, có mới chỉ có chú đỉnh, có lại thậm chí đạt tới giáo chủ cấp, có rất nhiều tăng lữ trang phục, có cũng là người thế tục. Hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lặng lặng cùng đợi. Quá một hồi lâu, có một gã lão tăng xuất hiện. Đây là người tôn giả, mà ở Phật tộc bên trong, tôn giả lại được xưng là Bồ Tát. Cái này vị liền gọi Lạc Thư Bồ Tát. Lão Tăng mở miệng, nói bắt đầu hôm nay so đấu đi. Gì, đánh lộn sao? Lăng Hàn sững sờ, người nơi này tu vi cao thấp không đều, đánh như thế nào? Nhưng hắn phát hiện còn lại người đều là đứng lên đi tới cái kia mặt bạch ngọc tường trước mặt, nhưng sau đó xoay người, dùng lưng tựa vào vách tường mà ngồi. Đây là tình huống gì? Hắn cũng y dạng họa hổ lô, khi hắn ngồi vào chỗ của mình xuống, đem dựa lưng vào trên bạch ngọc tường thời điểm cũng là đột nhiên phát hiện, hắn tinh thần cư nhiên liên lên một cái gì không gian. Cái này, hắn suy nghĩ một chút, phóng xuất một luồng thần niệm tiến nhập cái không gian này bên trong. Tức thì, hắn trước mặt xuất hiện từng vị hình người. Tư Không Đại Đế, Lăng Thiên Tổ Vương, Cửu Dương Thánh Nhân. Lăng Hàn kinh ngạc, chỉ cần hắn đem thần niệm thủ đụng tới những này hình người thân lên, sẽ gặp lập tức có từng đạo tin tức ở trong đầu của hắn sinh thành. Những này hình người đều là đã từng xuất trá phong vân đại nhân vật, bây giờ nói chỉ cần lấy thần niệm cùng này hình người dung hợp, có thể tạm thời hóa thành nhân vật như vậy, tương đương với có nhất tôn hóa thân. Hắn hiểu, hay là chiến đấu, chính là lợi dụng hóa thân tiến hành so đấu. Mỗi bộ hóa thân đều có chính mình kỹ năng, hơn nữa có sở trường. Tỉ như chân hoàng đặc điểm chính là tốc độ nhanh, mà chân long tắc thì là nhục thân không gì sánh được mạnh mẽ, man lực bá tuyệt, đều là đi qua năng lực giá trị phản ảnh xuất hiện. Mau mau tuyển trạch chính mình chiến đấu công cụ. Một giọng nói vang lên chính là tên kia lão tăng. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua trong nháy mắt liền đem tất cả hóa thân đều là nhìn rồi nhất lần. Nơi này có đại đế hóa thân, có không gì sánh nổi cường đại thượng cổ thánh nhân, thậm chí còn có thời kỳ viễn cổ thần thú, thế nhưng Lăng Hàn đều không thỏa mãn. Hắn tin tưởng vững chắc mình mới là mạnh nhất. Gì? Hắn kinh ngạc phát hiện ở những này hình người nhất về sau có một liền ngũ quan đều là mơ hồ hóa thân. Lấy thần niệm thủ tiếp xúc lên tặng lại tới được tin tức là cái này có thể chiếu rọi thân mình. Lấy chính mình vì ván khuôn hóa thân. Lăng Hàn cười, liền nơi này. Hắn cùng với thần niệm dung quá khứ, hóa thân lập tức phân tích thần hồn của hắn, đưa hắn lực lượng tốc độ tiến hành số liệu hóa. Bất quá, Lăng Hàn có diễn hồn thuật, đem chính mình bắt chước ở tại hóa linh cảnh, hết thảy chỉ số đều là hắn muốn biểu hiện ra. Cái này chỉ số đương nhiên sẽ không thái quá, nhiều lắm chỉ có thể coi là thiên tài, lệch ở trên thiên tài. Khi này tất cả hoàn thành chi về sau, cảnh vật trước mắt lập tức biến, hắn lại là xuất hiện ở tinh không bên trong. Lão Tăng cũng xuất hiện, thân ảnh của hắn cử đại. Một cách đầu sẽ so với tinh thần còn lớn hơn. Chiến đấu bắt đầu. Cáp Viễn Thông sơ, sơ, mơ, nơ, à. Tại mũi bị đau đầu nên dậy muộn. Từ mai mũi sẽ làm chuyện này sớm. Cố gắng sẽ tầm 8 giờ 30 phút là có thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương. Cầu mơ, nơ chấm với à. Mũi cảm ơn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4684 hóa thân chiến. Lăng Hàn vẫn còn ở hoang mang chiến đấu bắt đầu. Đánh người nào nhiều người như vậy đấy. Nhưng ở nơi này lúc chỉ thấy một gã đại đế cũng là chợt vọt tới. Đây là Thiên Lạc Thánh Hoàng, hắn chính là thấy tận mắt bên ngoài thi thể. Tuy là khi đó thánh hoàng thi thể so với tinh thần còn muốn cử đại, hắn đứng ở một nơi nói chỉ có thể nhìn được một cái mặt mà thôi. Làm hắn thần thức đảo qua lúc cũng là kinh ngạc phát hiện, lại còn có phản hồi thông tin trở về. Đây là già Thái Long. Được rồi, phía trước đưa hắn đánh bại, nuốt không hạ một hơi này, bây giờ muốn đòi lại. Thế nhưng, đại đế như thế nào ngăn cản? Già Thái Long một kiếm chém qua, tinh hà sôi trào. Lăng Hàn cũng là trong lòng nhất định, bởi vì này vị đại đế cư nhiên chỉ có chân ngã cảnh chiến lực. Hắn chính là đấm ra một quyền đón đánh đi. Cái này oanh một cái, hắn mới phát hiện chính mình cư nhiên cũng chỉ có thể phát huy ra chân ngã cảnh chiến lực. A, song phương cảnh giới là giống nhau. Thảo nào tất cả mọi người sẽ chọn đại đế vì công cụ, bởi vì ở cảnh giới tương đối điều kiện tiên quyết xuống, đại đế đương nhiên là mạnh nhất, chỉ có như Cửu Dương thánh nhân trở cường thế vô cùng thánh nhân có thể so sánh. Lăng Hàn lắc đầu, bắt đầu hắn thật đúng là lại càng hoảng sợ, lấy vì có thể mang đại đế bắt trước xuất hiện, nhưng bây giờ đến xem, đây chỉ là khoảng không độ đại đế chi hình. Những thứ khác mà toàn bộ là chỉ số hóa. Tỉ như đem đại đế lực lượng làm thành cao nhất 100, như vậy cường thế thánh nhân có thể là 99 các loại. Sự thực lên, cái này cùng đại đế không có nửa len sợi quan hệ. Bất quá, Lăng Hàn bởi vì chiếu giỏi chính là mình số liệu, mà hắn lại cực kỳ được giấu nghề, đưa đến hắn lực lượng tốc độ đều là xa xa không kịp. Ấm cực hạn là 100 để tính, hắn khả năng chỉ có 80, thậm chí thấp hơn. Thình thịch. Một kích mà thôi, Lăng Hàn liền bị chấn động bay ra ngoài, thân hình lảo đảo. Trương Hàn Quân chân chính đánh nhau cùng cấp, ta sao lại thua ngươi? Già Thái Long ngạo nghễ nói đảo. Lăng Hàn không khỏi khuôn mặt sắc cổ quái. Ngươi đây là thế nào tự tin đâu? Rõ ràng dựa vào là hóa thân số liệu giá trị càng cao, cư nhiên đã chạy tới nói với hắn đánh nhau cùng cấp. Hắn ổn hạ thân hình chiến đấu như vậy tốt, ở vào với sẽ không thụ thương, nhưng có thể tới gần thực chiến thể nghiệm. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, bây giờ nói thắng thua, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Lăng Hàn tử tốn nói. Ngươi nhất định bại. Già Thái Long bay vụt tới, một kiếm lại chém. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, hắn đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lấy công cụ vì hóa thân, vận chuyển đi ra cũng là công cụ đặc hữu chiêu thuật. Cái này cũng tương tự bị số liệu hóa, tỉ như đại đế có siêu cấp tuyệt chiêu, uy lực vô cùng kinh khủng, nhưng dùng qua chi sau sẽ có mấy giây thời kỳ suy yếu. Lăng Hàn bởi vì là nghĩ hóa chính mình, hắn cũng không có gì đại chiêu, điều này hiển nhiên rất chịu thiệt. Đại chiêu có thể trong nháy mắt bộc phát ra thập bội thậm chí mạnh hơn chiến lực, chỉ cần dòm ngó đúng thời cơ đánh tránh, cái kia có thể lập tức giải quyết chiến đấu. Thế nhưng, Lăng Hàn cũng là hoàn toàn không thèm để ý. Hắn chỉ là vận dụng chính mình năng lực, đây mới là mạnh nhất đạo. Già Thái Long huy kiếm chém tới, đây là Thiên Lạc Thánh Hoàng kiếm pháp, nhưng bởi vì chỉ là nghĩ hóa, cũng không phải cái kia vị thánh hoàng chân chính đế thuật, có ở uy lực lên, lại bị mạnh mẽ phóng lớn đến sở hữu cao độ. Phản chính, cái này toàn bộ đều là mô phỏng ra, chân thực tính hoàn toàn không trọng yếu. Lăng Hàn thập phần gian khổ, hắn nghĩ hóa là suy yếu sau tự thân, lực lượng, tốc độ, tiên thuật đều là quá bị thua thiệt, thế nhưng hắn chỉ là trường thi ứng biến, đem tự thân chiến lực phát huy đến cực hạn. Số liệu lại hoàn mỹ, đó cũng chỉ là lý luận ở trên, muốn đem những thứ này lượng hóa lực lượng, tốc độ chân chính chuyển hóa thành chiến lực, vẫn còn cần bản nhân trường khống. Già Thái Long có thể cùng Lăng Hàn so sánh sao? Vì vậy, nhường khiếp sợ một màn xuất hiện. Lăng Hàn khó khăn lật trở về hoàn cảnh xấu, cũng dần dần chiếm cứ thượng phong. Ngay từ đầu, người khác đều ở đây hết sức chăm chú về chiến đấu, thế nhưng, luôn có người nhòm ngó bên này chiến đấu, nhưng sau liền chấn kinh rồi. Một cái, hai cái, ba cái, người càng ngày càng nhiều ngừng lại, bất khả tư nghị nhìn. Trời ạ! Có người cư nhiên dùng như thế kém chất lượng công cụ, đối kháng ở cấp đại đế công cụ. Ngươi xem, bọn họ không ai không phải là lựa chọn đại đế, thiếu chút nữa cũng sẽ tuyển trạch thánh nhân, thậm chí yếu một chút thánh nhân cũng không có nhân tuyển. Nhưng là, cái này Trương Hàn Quân cư nhiên lựa chọn. Nghĩ hóa chính mình. A, đây là bực nào chờ sự tự tin mạnh mẽ. Mà sự thực lên, cái này thật đúng là được không phải cuồng ngạo, mà là thật có thực lực a. Già Thái Long bảo phát đại chiêu, lại bị Lăng Hàn hiểm thêm hiểm địa tránh khỏi, mà ở đại chiêu chi về sau, hắn hắn có ngắn ngủi thời kỳ suy yếu, bị Lăng Hàn bắt lại cơ hội, ba lượng hạ thì làm sạch gọn gàng giải quyết rồi. Tới đây kết thúc chiến đấu. Mọi người đều là náo động, ở trong chiến đấu như vậy, mỗi người lực lượng, tốc độ đều bị hạn định, tiên thuật oai cũng đồng dạng như đây, nhược điểm ưu điểm đều là hết sức rõ ràng. Lý luận đi lên nói, ở các loại chỉ số đều bị áp chế tình huống xuống, đó là căn bản không thể lật bàn. Có thể Lăng Hàn làm xong rồi. Người này, thật là đáng sợ a. Lăng Hàn tắc thì là không cho là đúng, hắn cũng không phải là chiến thắng tuổi trẻ thời đại đại đế, mà chỉ là một đống chỉ số mà thôi. Đây coi là cái gì lý? Đương nhiên, như buông tay đánh một trận nói, hắn tin tưởng lúc còn trẻ đại đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhị cuồng, ta tới chiến ngươi lại có một gã đại đế đánh tới. Là Cơ Lập Nhân. Hắn lựa chọn Bạch Vũ Thánh Hoàng, hai cánh tay rung lên bên trong, vô số Bạch Vũ đánh, hóa thành thần mang. Cái này chiến lực thình lình đạt tới hóa linh cảnh. Lăng Hàn minh bạch cái này hội theo song phương cảnh giới làm ra điều chỉnh, lấy tu vi yếu người làm chuẩn. Phía trước xà Thái Long nếu so với hắn yếu đi một cái cảnh giới, cho nên bọn họ lấy chân ngã kỳ làm chuẩn thường giao chiến. Hiện tại hắn cùng Cơ Lập Nhân là hóa linh cảnh, cho nên chiến đấu tầng thứ trên tăng lên một cấp. Lăng Hàn vẫn như cũ chiến gian nan, nhưng đi qua lần lượt cơ hội chóc nã, hắn vẫn chậm rãi chiếm cứ thượng phong, cuối cùng đánh bại đối thủ. Điều này làm cho mọi người đều là hoảng sợ, thắng liên tiếp hai trận, cái này sức thuyết phục mười đủ a. Không có ai sẽ tìm Lăng Hàn khiêu chiến, đây quả thực là tìm cho mình không thoải mái. Non nửa ngày về sau kết thúc chiến đấu, mọi người đều là rất có cảm ngộ. Ly khai Bạch Ngọc Tường Chi về sau, bọn họ trao đổi lẫn nhau trong chiến đấu tâm đắc. Mà Lăng Hàn trở thành tiêu điểm, thật là nhiều người đều là vây quanh, hướng hắn thỉnh giáo chiến đấu kỹ xảo. Chính là tên kia giáo chủ tuy là rơi không hạ khuôn mặt, nhưng cũng đến gần một chút, vểnh tai nghe. Lăng Hàn cũng không có bảo lưu, thản nhiên nói ra cảm ngộ của mình. Thế nhưng, đây là hắn ở Thiên Truy Bách Luyện trong chiến đấu chui luyện ra được kinh nghiệm, như thế nào nói ra là có thể bị nắm giữ. Người khác nghe rất có đạo lý, nhưng muốn trong thực chiến làm được, cũng là căn bản không thể sự tình. Nguyên nhân đây, bọn họ cũng chỉ có cảm khái phần, nguyên lai thế gian thật có chiến đấu thiên tài, trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành. Sau đó, cách mỗi mấy thiên sẽ có như vậy mô phỏng chiến đấu. Lăng Hàn càng đánh càng mạnh, xác lập hắn mô phỏng chiến vô địch địa vị. Cứ như vậy, ba cái nguyệt chi về sau, Quách Xương lần nữa xuất hiện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4685 ba cái tuyển trạch. Ngươi bề ngoài hiện, xác thực ngoài dự liệu của ta. Quách Xương nói đạo trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Nàng đã biết, ở mô phỏng chiến thời điểm, Lăng Hàn cũng không có tuyển dụng đại đế hoặc là thánh nhân vì công cụ, mà là trực tiếp nghĩ hóa tự thân. Lấy sức một mình đối kháng đại đế hóa thân, đây là cần dũng khí. Đương nhiên, xưa nay cũng không phải không có người như vậy, thế nhưng, sự thực chứng minh những thứ này người đều là quá độ tự tin, ai cũng lấy chiến bại mà xong việc. Cho nên, giống như Lăng Hàn như vậy, đã có không gì sánh nổi tự tin, lại có cường đại võ đạo thiên phú, vậy thì thật là quá hiếm thấy. Lăng Hàn cười ta nhưng là phải đã định trước trở thành đại đế người. Lời này cũng quá nhẹ nhàng, Quách Xương không khỏi cười, cái này thanh niên nhân lại làm sao có thể biết, bây giờ cái này thời đại nghênh đón trăm hoa đua nở thịnh thế, thượng cổ đế tử đều là ở thời gian này điểm ra thế, mà còn có Lăng Hàn, đinh thủ chờ siêu yêu nghiệt tân nhân. Nghĩ tại cái này thời đại thành đế kỳ thực vận khí càng trọng yếu hơn. Người trước mặt này thiên phú của hắn có mạnh hay không trước để ở một bên, thế nhưng tu vi của hắn đề thăng quá chậm, vận khí cũng không có ở đứng ở một bên của hắn. Vì khen thưởng ngươi, ta có thể cho ngươi ba cái tuyển trạch, ngươi tuyển trạch một cái. Quách Xương nói nói, số 1, ta chuyển cho ngươi Lục Tử Minh Vương chú. Thình thịch, Lăng Hàn trái tim không khỏi kích nhảy một cái, hắn rất muốn học. Đây là phương diện tinh thần đế thuật, tuy là hắn chỉ học được một cái tự quyết, nhưng uy lực thật không giống bình thường. Nếu như có thể học đủ, cái kia tự nhiên thoải mái. Nhưng hắn cũng không có lập tức đáp lại, rất là trầm trồ khí. Thừa lại hạ hai lựa chọn, vậy là cái gì lý? Thứ hai, ta có thể đưa ngươi vào chúng sinh ao chung tu luyện ba thiên. Quách Xương tiếp tục nói. Cái này chúng sinh ao cũng không phải là phía trước ngươi tiến vào những thứ kia có thể so sánh, mà là chân tránh chúng sinh ao, vì Phật tổ tự tay xây. Tiến vào bên trong tắm tôi luyện nhục thân có thể cho ngươi thoát thai hoán cốt. Thiên phú chiến đấu của ngươi tuy nhiên bất phàm, nhưng tư chất vẫn là kém một chút, đi qua chúng sinh ao có thể cho ngươi bù đắp cái nhược điểm này. Trong nháy mắt, Lăng Hàn tâm hoa nổ phóng. Chúng sinh ao. Hắn rốt cuộc chờ đến. Bất quá thứ hai tuyển hạng cũng sẽ không làm cho tu vi của ngươi xuất hiện rõ ràng biến hóa, chỉ là cho ngươi kháng hạ căn cơ tốt chỗ được ở ngày sau mới hồi phát huy được. Quách Xương lại nói. Lăng Hàn gật đầu, hắn vẫn hết sức bảo trì bình thản, cũng không có mở khẩu, tuy là cái này căn bản không cần suy nghĩ. Thứ ba, ta có thể truyền cho ngươi Già Diệp Đa La Kinh, đây là một môn thánh cấp công pháp. Tạ này tu luyện, ngươi tiến cảnh sẽ mau kinh người. Quách Xương lại nói. Ba cái tuyển trạch, đế thuật trực tiếp đề thăng chiến lực. Hơn nữa Lục Tử Minh Vương chú còn có thể minh tâm kiến tính trấn áp tâm ma, tuyệt không chỉ là một môn thông thường đế thuật. Chúng sinh ao thoát thai hoán cốt, mà thánh thuật, tắc thì là cho tu vi đề thăng cắm lên cánh. Cái này muốn cho đừng người tuyển chọn, nhất định sẽ khó khăn à. Từng cái đều là đối với mình rất có tác dụng, làm như thế nào chọn. Lăng Hàn cũng là hoàn toàn không nên do dự, hắn chỉ là hơi trầm ngâm một cái, nhân tiện nói ta chọn cái thứ hai. Quách Xương không khỏi khen ngợi gật đầu đế thuật thánh cấp công pháp, ngày sau đều có cơ hội lần nữa, thế nhưng, rèn luyện thể chất cũng là sớm nhất thiên một hồi lâu. Nguyên nhân làm trụ cột đầm chặt một ngày bỏ qua, cái kia lấy sau sẽ rất khó làm tiếp bù đắp, hơn nữa trả giá cao cũng lớn hơn nhiều lắm. Ta cho ngươi ba cái tuyển trạch, cũng là đối ngươi một loại khảo nghiệm, ngươi lại thông qua. Ách, đây coi như là đánh bậy đánh bạ sao? Như Lăng Hàn không phải muốn bốc cháy thánh hỏa, vậy hắn sẽ chọn Lục Tử Minh Vương chú, bởi vì hắn đã yêu nghiệt không gì sánh được. Chúng sinh ao hiệu quả rèn luyện khẳng định đối với hắn vô hiệu, mà thánh cấp công pháp. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Chính hắn cũng có quét ngang 9 thành 9 thánh nhân chiến lực, còn cần thánh cấp công pháp. Ngươi tắm rửa trai giới ba thiên, ta sẽ nhường dẫn ngươi đi chúng sinh ao. Quách Xương nói đạo, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lăng Hàn khẳng định cái này vị nhất định là A Hàm Phật đệ tử thân truyền, nếu không coi như nàng là thánh nhân lại có thể sở hữu lớn như vậy quyền lực, một lời độc đoán. Nghe nói Phật tộc còn có một vị đại đế đệ tử thân truyền, gọi Thích Cương, đây cũng là sớm nhất Phật tử đi. Lăng Hàn tính ngồi xuống, bình phục một cái tâm tình. Hắn rốt cuộc có thể vào chúng sinh ao. Thánh vị A. Rốt cuộc gần ngay trước mắt. Có chút nhỏ kích động đấy. Hắn quả thực tắm rửa trai giới trước đùa giỡn làm được như vậy đủ. Há có thể ngã vào nhất sau một vòng trên. 3 ngày về sau, một gã tiểu sa di qua đây, dẫn hắn đi trước chúng sinh ao. Cái này thất nhiễu bát nhiễu cuối cùng lại đến nhất tòa thật lớn đền miếu bên trong. Nhưng về sau tiểu sa di rời đi đổi thành một vị lão tăng tới tiếp tục dẫn hắn. Người lão tăng này là danh thánh nhân. Tuy là hắn khí tức không hiện còn còng lưng lưng một bộ lão thái long trung dáng dấp. Nhưng chỉ là ngẫu nhiên lưu chuyển ra tới một tia khí tức cũng là vô cùng kinh khủng. Đây là danh cửu tinh thánh nhân. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, khả năng khoảng cách chuẩn đế cũng chỉ là kém một tia. Nhưng đừng xem chỉ là như thế một tia, chín thành chín thánh nhân cả đời đều là không pháp chạm đến. Hơn nữa, từ cổ chí kim có thể đạt được cửu tinh thánh nhân lại có vài cái. Lão Tăng mang theo Lăng Hàn đi mấy bước, lập tức hô hô hô mà thở hổn hển. Lão nhân ra, ngài nghỉ ngơi trước một chút đi. Lăng Hàn nói đạo, trong lòng tắc thì là nhổ nước bọt, ngươi một cái cửu tinh thánh nhân giả trang cái gì mệt a. Lão Tăng hướng về phía hắn gật đầu, thật đúng là ngồi xuống đất mà ngồi, sau đó nói đầu năm nay, giống như ngươi vậy có kiên trì thanh niên nhân cũng không nhiều. Lăng Hàn cười kính già yêu trẻ, đây là truyền thống phẩm chất tốt đẹp chứ sao. Lão Tăng gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thập phần chung, nửa tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ. Lão Tăng dường như hóa thành tảng đá, đúng là lại không có mở hai mắt ra. Lăng Hàn cũng không thúc giục, đồng dạng ngồi ở một bên, lặng lặng đợi. Trọn bảy ngày về sau, Lão Tăng mới đột nhiên mở hai mắt ra, nói ôi, Lão Nạp không cẩn thận đang ngủ. Không sao cả. Lăng Hàn cười nói. Dung sắc bình tĩnh chút nào không khỏi chịu màu sắc. Điều này hiển nhiên lại là một cách khảo nghiệm. Ai, Phật tộc nhân thật là cẩn thận nhãn tuyệt không thống khoái. Lão Tăng đứng lên, lần nữa đi tới, nhưng đi chưa được mấy bước, hắn lại thở gấp lên. Lúc này, hắn không có chờ Lăng Hàn mở miệng, liền lập tức lại ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Lăng Hàn cười đồng dạng cùng đối phương khô ngồi. Vẫn là không có ý thúc giục. Cái này hết lần này đến lần khác, Lão Tăng động một chút là ngồi hạ nghỉ ngơi, mà thời gian tắc thì là bất định, có đôi khi chỉ có ba phần chung, có đôi khi cũng là nửa nguyệt. Nhưng vô luận Lão Tăng như thế nào được động một chút là tỏa hạ, Lăng Hàn lại từ đầu đến cuối không có thúc giục một tiếng. Cứ như vậy, nửa năm nhất thoáng cách liền qua đi. Lão Tăng cuối cùng lộ ra tiếu dung, nói thanh niên nhân, ngươi rất tốt. Lăng Hàn cũng là cười, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, nếu không phải vì chúng sinh ao, ngươi sớm đã bị đánh chết có được hay không? Lão Tăng không tiếp tục nghỉ ngơi, mang theo Lăng Hàn đi tới một tòa Phật tượng trước, nhưng sau đưa tay chỉ một cái, Phật tượng lập tức vòng vo cả người, hiện ra một cái đường hầm tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4686 chúng sinh ao. Đều trong nhà mình còn thiết lập cách lông đường hầm. Các ngươi cách này trong lòng là cỡ nào âm u. Lăng Hàn ở trong lòng nhổ nước bọt đạo, hắn tin tưởng A Hàm Phật tuyệt đối không thể có thể như này không phóng khoáng đường đường đại đế, còn sợ có người trộm vào chúng sinh ao. Cho nên cái này nhất định là người hậu thế bố trí. Hắn theo Lão Tăng đi vào đường hầm, một đường hướng xuống cực kỳ lâu chi về sau, chỉ thấy phía trước rộng mở trong sáng, hiện ra một vùng biển. Đây là chúng sinh ao. Bởi vì chúng sinh nguyện lực quá mức bàng đại, hình thành tinh hoa năng lượng cư nhiên hóa thành một vùng biển mịt mờ vô bờ. Ngưu bức a. Đây là kinh khủng dường nào tích lũy. Thiên hạ cũng chỉ có Phật tộc mới có như vậy nội tình. Những thứ khác chính là thường gia cũng không pháp. Nói đến tài phú nói, nhất định là thường gia số một. Nhưng chúng sinh nguyện lực tuyệt đối là Phật tộc tối cường. Đi thôi. Lão Tăng nói đạo, nói xong, hắn xoay người mà đi. Đừng nói cái này thực linh thể đã đạt đến cảnh giới hạn mức cao nhất. Coi như không có, bắt đầu lại từ đầu, như này khổng lồ chúng sinh nguyện lực nhiều lắm cũng chỉ là làm cho hắn hấp thu cái muối bỏ biển. Bất quá, hắn chẳng mấy chốc sẽ biết mình sai rồi, hơn nữa sai là cỡ nào đến quá mức. Lăng Hàn xoa xoa tay, lộ ra kích thích màu sắc. Hắn cảm giác được trong ấp thánh hỏa hạt giống đã ở nhảy lên, dường như không nhìn được. Được, tự thỏa mãn ngươi. Lăng Hàn nhún người nhảy lên, hướng bắt đầu biển rộng sâu chỗ bay đi. hắn vẫn áp chế tu vi, thế nhưng cho dù là hóa linh cảnh tốc độ cũng rất nhanh. Nguyên nhân đây chỉ là mấy bước chi sau hắn liền ngừng lại, nhưng sau một đầu đâm vào trong nước biển, hướng hạ đi. Oanh, vô tận năng lượng vọt tới, tinh thuần, minh mông cuồn cuộn. Đến đây đi. Lăng Hàn ai đến cũng không cự tuyệt, điên cuồng mà hấp thu đứng lên. Chỉ có 3 ngày có thể làm cho thánh hỏa hạt giống hoàn thành thúc sao. Oanh, vô tận năng lượng dũng mãnh vào Lăng Hàn trong cơ thể, nhưng sau bị thánh hỏa hạt giống hấp thu, mà ở như vậy trong quá trình, Lăng Hàn kỳ thực cái gì cũng không cần làm, hắn chỉ là đưa đến một cái cầu tác dụng thay song phương giật dây. Hắn buông ra thân thể, liều mạng hấp thu. Một màn kinh khủng xuất hiện, mắt trần có thể thấy cái này biển khơi mực nước cư nhiên đang giảm xuống. Phải biết, cái này biển rộng toàn bộ là từ tinh hoa năng lượng hình thành, mực nước giảm xuống kỳ thực chính là tinh hoa năng lượng tiêu hao, mà rộng lớn như vậy biển rộng, mực nước giảm xuống đúng là rõ ràng như vậy, có thể thấy được Lăng Hàn thôn phệ khủng bố cỡ nào. Mà ở hắn thức hải bên trong thánh hỏa hạt giống đang ở nhúc nhích theo thì đều có thể nảy mầm, hay là thiêu đốt. Lăng Hàn cũng không biết sẽ là như thế nào một cái kết quả, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có biến hóa phát sinh, vậy hắn liền nhất định có thể châm lửa thánh hỏa. Quy tắc đã đủ, chỉ là kém một chút năng lượng. Châm lửa đi, ta thánh hỏa. Biển rộng sinh hết dài tạo thành vô tận vòng xoáy, mà mực nước vẫn còn ở cấp tốc biến mất, động tính lớn đến thái quá. Nơi này là Phật thổ tịnh địa, chính là Phật tộc nhất hạch tâm chi địa, chỉ có đi qua đại đế trận pháp mới có thể đi vào đến, bên ngoài lại có một vị lão thánh nhân tỏa trấn, có thể nói, nơi này là thế gian nhất an toàn một trong những địa phương. Ai có thể nghĩ tới nơi đây xảy ra ngoài ý muốn. Nguyên nhân đây, làm biển khơi mực nước đủ ngã xuống phân nửa lúc, mới rốt cuộc có người vọt tới, còn không chỉ một cái, đều là thánh nhân. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chúng sinh ao năng lượng đã tiêu hao như này cự đại? Là chuyện gì xảy ra thiên đại biến cố sao? Bọn họ khiếp sợ. Nhưng chúng sinh ao năng lượng quá mức bàng đại, đều là hóa thành khí trời đất hòa hợp bốc lên, ảnh hưởng cực lớn các thánh nhân thần thức cảm ứng, làm cho bọn họ cũng không pháp trước tiên phát hiện giờ là Lăng Hàn đang hấp thu năng lượng. Nhanh đi tra một cái, gần nhất có ai trải qua chúng sinh ao? Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đáp án liền đi ra. Trương Hàn Quân. Thực linh thể. Coi như là thực linh thể, cái kia đạt được chân ngã kỳ đỉnh phong chi về sau cũng là chấm dứt. Huống chi, coi như bắt đầu lại từ đầu, thực linh thể lại có thể hấp thu 1/10 tinh hoa năng lượng. Chúng thánh đều là không giải khai, đây hoàn toàn không thể giải thích ạ. Mà đang ở cái này lúc, tên kia lão tăng cũng xuất hiện. Gặp qua tam khổ Phật đà, nhìn thấy lão tăng lúc còn lại thánh nhân dồn dập hành lễ. Đây chính là cửu tinh thánh nhân, lúc nào cũng có thể rào bước tiến lên chuẩn đế đi siêu cấp đại năng. Lão Tăng gật đầu, hắn cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc, vừa rồi hắn đi ra một chuyến cho nên trở lại chậm một ít, thế nhưng, hắn có thể khẳng định bây giờ đang ở chúng sinh ao trong người, liền chỉ có một Trương Hàn Quân mà thôi. Chính là hóa linh cảnh có thể làm lại nhiều lần ra động tính như vậy tới. Lẽ nào hắn không khỏi tê một tiếng, đa gia Phật đến rồi. Cũng chỉ có cái này vị đại năng, bởi vì đối với Phật tục rõ như lòng bàn tay, tài năng đạp đại đế trận pháp như giấm trên đất bằng, lặng yên không một tiếng động. Mà chuẩn đế xuất thủ, hấp thu đi số lượng cao chúng sinh ao năng lượng, tự nhiên cũng không kỳ quái. Nghe được đa gia Phật 3 chữ, chúng thánh đều là ngược lại rút ra lương khí. Đế tộc không ra đế, đừng nói đại đế, chính là chuẩn đế cũng không có, dường như đây là một loại nguyện rủa. Thế nhưng, Phật tộc liền ra khỏi một vị chuẩn đế thành duy nhất ngoại lệ. Đương nhiên, trước đây đa gia Phật cùng A Hàm Phật là cùng thì trở thành chuẩn đế, chỉ là A Hàm Phật vận khí càng tốt hơn, hay là thiên phú mạnh hơn mới lại tiến một bước trở thành chân chính đại đế. Cho nên, loại này ví dụ là khó có thể phòng chế. Cái này chúng sinh ao năng lượng vẫn còn ở tiêu hao, có thánh nhân lại kêu lên cái này mực nước giảm xuống quá nhanh. Chúng thánh đều là khẩn trương, phải biết, hiện tại âm phủ xâm lấn, vô số sinh linh tử vong, lấy sau còn muốn tưởng thu gặt tín ngưỡng chi lực khó khăn. Nếu không phải đây là A Hàm Phật, Phật chỉ cam đoan những thứ này thánh nhân mỗi người đều sẽ tạo phản, đây không phải là tự đoạn căn cơ sao? Cho nên bây giờ thấy chúng sinh ao tiêu hao số lớn, làm cho chúng thánh tự nhiên nóng nảy. Nhanh đi kiểm tra tình huống, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng thánh dồn dập xuất động, dù cho thực sự là đa gia Phật tới, vậy cũng phải một trận chiến a, cũng không thể nhường lẫn phụ hết mức lên đây đi. Lại nói, đây chính là Phật thổ, có đế binh cùng đế trận. Ồ! Thánh nhân tốc độ là nhanh bực nào, rất nhanh thì đem chúng sinh ao tìm một vòng, nhưng sau định vị đến rồi Lăng Hàn. Cái này, bọn họ nhất định không thể tin cái này cư nhiên mới là hết thảy căn nguyên. Chính là hóa linh cảnh cư nhiên ở lấy tốc độ khủng khiếp hấp thu tinh hoa năng lượng. Phải biết, coi như nếu đổi lại là bọn họ làm như thế, cũng nhất định sẽ bị như này khổng lồ năng lượng sinh chen bể nhục thân. Đây là vô số ước năm tích lũy, tuy là cho tới nay cũng sẽ có tiêu hao số lớn, nhưng không chịu nổi Phật tộc thủy chung đang khuyết trương bản đồ, vào sổ vẫn là nhiều tiêu hao. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là tìm chết hành vi, có thể cuối cùng hạ cái kia nho nhỏ hóa linh cảnh lại hết lần này đến lần khác không có chết, vẫn còn ở hấp thu năng lượng. Đây là bực nào chờ yêu nghiệt, có thánh nhân đều là sợ ngây người. Lẽ nào thế gian còn có biến gì thực linh thể có thể một đường cuồng lẻn đến đại đế, vì lại có thánh nhân nói đạo. Thánh nhân đều không thể như này hấp thu năng lượng, căn bản là tại tìm chết, cho nên cái này thực linh thể nếu không phải muốn bảo thượng đế vị, lại giải thích thế nào đây? Bất kể là cái gì, không thể để cho hắn lại như thế hấp thụ đi xuống. Lão Tăng nói, đưa hắn vứt xuất hiện. Đúng, một gã thánh nhân gật đầu, xuất thủ liền hướng về Lăng Hàn bắt tới. Oanh, bàn tay to mở ra, dường như sơn nhạc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4687 thân phận vạch trần. Oanh, bàn tay to chộp tới, như thao thiên ma trưởng. Lăng Hàn mở hai mắt ra, giờ khắc này, hắn cuối cùng không hề áp chế tu vi của mình, khí tức đáng sợ sôi trào. Hắn trong nháy mắt, một vệt ánh sáng bắn ra, cái bàn tay lớn này lập tức vỡ nát. Hắn còn thiếu một chút thánh hỏa hạt giống gần bão hòa. Cho nên, hắn nhất định sẽ ở nơi đây đối đãi một hồi. Cái gì thấy như vậy một màn, chúng thánh đều là khiếp sợ. Đây là tình huống gì? Xuất thủ cái này vị thánh nhân tuy là không phải đỉnh nhọn cấp bậc, chỉ là nhất tinh thánh nhân, thế nhưng thánh nhân còn chưa đủ ngưu bức. Tứ cực cảnh. Người này thành tôn giả. A, thật có biến gì thực linh thể ấy ư, cực hạn lại có thể đánh vỡ chân ngã kỳ. Nhanh như vậy liền đột phá đến tứ cực cảnh. Những thứ này thánh nhân trong khoảng thời gian ngắn còn không có hoài nghi Lăng Hàn thân phận, chỉ cho là hắn thể chất biến dị, có thể đề thăng tới cảnh giới cao hơn. Không đúng, có thánh nhân lập tức lắc đầu, coi như hắn thể chất biến dị, nhưng chúng sinh ao đã tiêu hao như thế lớn, hắn cư nhiên mới đề thăng tới tứ cực cảnh. Đúng vậy, cái này quá không hợp lý a. Tam khổ Phật Đà không khỏi hừ một tiếng, bây giờ là lúc cân nhắc những thứ này sao? Cũng phải. Lại một danh thánh nhân xuất thủ, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Đồng dạng cũng là giương tay vồ một cái, nhưng một chảo này uy năng liền phải mạnh hơn, bát tinh quy tắc quấn quanh ở bàn tay lên, có chừng bốn đạo nhiều. Đế tộc có thể thành thánh người trước đây nhất định là đế tử, Phật tử cấp bậc, chiến lực đương nhiên kinh khủng. Lăng Hàn vừa tiếp tục hấp thu năng lượng, một bên tiếp tục bắn ra chỉ một cái. Phúc, không huyền niệm chút nào, cái bàn tay lớn này lại vỡ nát. Bốn đạo bát tinh quy tắc thì như thế nào, ở Lăng Hàn trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Hưu, một đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là một cái khí thế tùy tiện thanh niên nhân, góc cạnh rõ ràng. Phật tử bao quát tam khổ Phật Đà ở bên trong, chúng thánh đều là hướng về cái này cái thanh niên nhân hành lễ. Rõ ràng cái này cái thanh niên nhân cũng chỉ là lục tinh thánh nhân mà thôi. Hắn cũng không phải là thế hệ này Phật tử, mà là thời kỳ thượng cổ, A Hàm Phật đệ tử thân truyền. Thích Cương. Thích Cương khoát khoát tay, nhíu mày, nói đây là chuyện gì xảy ra. Tuy là đạt được hắn cao như vậy độ, chúng sinh ao đã cho hắn không có hiệu quả, hơn nữa chỉ cần trăm triệu năm tính trèo thành công, chúng sinh ao càng thêm đã không có ý nghĩa, nhưng nổi bật như này biến cố, hãy để cho hắn rất là bất mãn. Phải biết, đây chính là Phật thổ. Trương Hàn Quân thực linh thể hắn nghe còn lại thánh nhân giản lược nói quá nhất lần chi về sau, lộ ra hoài nghi màu sắc. Lấy kiến thức của hắn rộng tự nhiên biết thực linh thể là cái gì, thế nhưng, người nào thực linh lĩnh hội khủng bố như vậy trực tiếp hấp thu chúng sinh ao đại dương này bản năng lượng hơn phân nửa. Hơn nữa, cái này còn căn bản không có chứng kiến dừng lại dấu hiệu A. Ngăn cản hắn Thích Cương nói đạo, bất kể nói thế nào, cũng không thể làm cho Lăng Hàn như thế không chút kiêng kỵ hấp thụ xuống phía dưới. Tôn dụ. Một gã ngũ tinh thánh nhân xuất thủ, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Vừa rồi Lăng Hàn liên phá hai gã thánh nhân công kích, đều là vô cùng dễ dàng. Nguyên nhân đây, lần này trực tiếp chính là ngũ tinh thánh nhân xuất thủ. Chỉ kém nhất sau nhất một xíu. Lăng Hàn phát hiện thánh hỏa hạt giống dường như thật có sinh mệnh một dạng, đang nhảy nhót lấy. Hắn tâm niệm vừa động, vừa tiếp tục rút ra năng lượng, một bên tắc thì là cùng cái kia ngũ tinh thánh nhân giao thủ. Âm âm ầm. Hắn đã khống chế một ít thực lực, chẳng qua là cho cái kia ngũ tinh thánh nhân chiến kịch liệt cũng là khó phân cao thấp. Kể từ đó, hắn liền có thể để kéo dài thời gian. Mặc dù như đây, chúng thánh cũng là khiếp sợ không thôi. Kháo ngươi chính là một cái tứ cực cảnh, cư nhiên liền ngũ tinh thánh nhân đều có thể cản được. Tộc của ta chi may mắn, muốn ra một cái nghịch thế kỳ tài có thánh nhân run rẩy nói rằng được kêu là một cái kích động a. Như vậy tôn giả nếu như thành thánh, chiến lực được khủng bố cỡ nào? Hưu. Lại một đạo nhân ảnh xuất hiện, quần trắng phiêu phiêu thoáng như tiên nhân. Quách Xương. Đây là ngươi dẫn vào người Thích Cương lập tức hướng nàng quát lên, thanh âm có điểm cao, mang theo chỉ trích màu sắc. Quách Xương không để ý đến, mà là nhìn chằm chằm Lăng Hàn xem. Ta ở nói chuyện với ngươi, Thích Cương lớn tiếng nói, có vẻ bất mãn hết sức. Quách Xương lại vẫn là không có để ý đến hắn. Mà là hít một hơi thật sâu, hướng về Lăng Hàn nói ngươi không phải Trương Hàn Quân, mà là Lăng Hàn đi. Không giống còn lại thánh nhân, một mực Phật thổ trung bế quan tự thủ, nàng chu du thiên hạ, với ngoại giới phát sinh đại sự có thể rõ như lòng bàn tay. Lần cân nhắc lịch sử, đã từng ra khỏi ở tứ cực cảnh thời điểm là có thể ngang hàng thánh nhân thiên tài sao? Không có. Thẳng đến gần nhất. Mới ra một cái Lăng Hàn yêu nghiệt được tột đỉnh, không những có thể ngang hàng thánh nhân, thậm chí có thể chiến thắng đê giai thánh nhân. Như này thiên tài, thế gian còn có thứ hai sao? Cho nên, cái này tuyệt không phải Trương Hàn Quân, mà thân phận thật sự đã bừng bừng mà ra. Lăng Hàn nhọn miệng cười, rốt cuộc vẫn phải có người thông minh đây này. Không sai, ta là Lăng Hàn. Hắn tâm niệm vừa động, đã biến trở về tướng mạo sẵn có. Lăng Hàn. Chúng thánh đều là kinh hãi, bọn họ quả thực nghe nói qua Lăng Hàn tên, có người nói người này yêu nghiệt không gì sánh được, ở tôn giả thời điểm là có thể ngang hàng thánh nhân. Đối với truyền thuyết như vậy, bọn họ là ôm thái độ hoài nghi. Làm sao có thể chứ? Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, bọn họ mới biết được đồn đãi không sai, thậm chí còn đánh giá thấp Lăng Hàn. có thể ngang hàng ngũ tinh thánh nhân, cái kia hoàn toàn có thể đánh bại dưới thánh nhân, ngưu bức đến rồi cực hạn a. Nhưng về sau, bọn họ giận tím mặt. Người này cũng dám độc thân ẩn vào Phật thổ, lấy trộm chúng sinh ao tinh hoa năng lượng, đây là bực nào gan to bằng trời. Còn để bọn họ vào mắt sao? Trong khoảng thời gian ngắn chúng thánh đều là đằng đằng sát khí. Muốn chết cái kia ngũ tinh thánh nhân cũng là sát khí như sôi, phía trước hắn chỉ là muốn ngăn cản Lăng Hàn, cũng không có sát nhân ý, nhưng bây giờ nói, hắn cách nghĩ thay đổi. Giết! Hắn triển khai đế thuật, não sau kết xuất một cái Phật quay vòng, hai tay nặn ra một cái pháp ấm, nhưng sau hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Sư tử ấm. Oanh tín ngưỡng chi lực ra trì phía dưới tổng cộng 13 đạo bát tinh quy tắc dương đồng, vô cùng đáng sợ. Cái này thậm chí có thể run run một ít bát tinh thánh nhân. Lăng Hàn gào to một tiếng, phóng lên cao, một quyền vung ra. Thình thịch. Ánh sáng vô tận nở rộ, năng lượng sôi trào quy tắc hóa thành sóng xung kích, nhấc lên trọng trọng sóng biển. Chúng thánh đều là kinh hãi, bởi vì ở một kích này đối kháng bên trong, Lăng Hàn đúng là không có rơi vào hạ phong. Hắn đối phó một kích này. Trời ạ, đây là thế nào biến thái tứ cực cảnh. Bất quá, chúng thánh đều là cười nhạt, ngươi độc thân mà đến, nơi đây lại có bó lớn thánh nhân, còn có như Phật tử thánh nữ như vậy thượng cổ vương giả, thậm chí tam khổ Phật đà càng là cửu tinh thánh nhân. Ngươi làm sao ngang hàng? Hơn nữa bên ngoài còn có đế trận, ngươi làm sao có thể chạy thoát được? Cá trong chậu a. Lăng Hàn, không thể không nói, ngươi quả thực gan to bằng trời. Thích Cương đều là gật đầu, hắn không có sẽ cùng Quách Xương khắc khẩu xuống phía dưới. Thế nhưng, ngươi cũng quá điên, dám xông vào Phật thổ, đây là tìm chết hành vi. Ô Lăng Hàn cùng cái kia ngũ tinh thánh nhân kịch chiến, tuy là song phương ở lực lượng quy tắc trên đều không khác mấy, nhưng hắn rõ ràng sẽ mạnh mẽ. Bởi vì ở lực lượng quy tắc vận dụng lên, hắn càng thêm lưu loát, hoa một phần lực có thể làm hai phần công, có thể không mạnh sao. Hắn thành thạo còn có thể cùng Thích Cương đánh một chút ba hoa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4688 đánh đập tàn nhẫn. Ta ở nơi này, ngươi tới đánh chết ta à? Lăng Hàn khiêu khích nói. Ở phương diện này, hắn quả thực rất có thiên phú, dĩ nhiên đại hắc cầu cũng là tuyệt đối thầy tốt bạn hiền. Thích Cương cười nhạt, không cần ta xuất thủ, ngươi nếu đã tới nơi đây còn muốn sống đi ra ngoài gan to bằng trời hạ tràng, chính là chết không có chỗ chôn. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi chỉ biết lộ ra khẩu sao? Giết hắn đi. Thích Cương lạnh lùng nói đạo, hắn còn là khinh thị xuất thủ, thân là đời đầu Phật tử, hắn tự nhiên ngạo khí mười phần. Tuân pháp chỉ cái kia ngũ tinh thánh nhân gật đầu, lần nữa tăng lên chiến lực. Hướng về Lăng Hàn triển khai điên cuồng công kích. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, nhìn như mạn bất kinh tâm, thực ra hắn trong ấp đang nổi lên lấy to lớn biến hóa. Thánh hỏa hạt giống đã hấp thu đầy đủ năng lượng, tiến nhập ngắn ngủi chiết phục trạng thái, mà một khi bùng nổ nói, cái kia biến hóa đúng là vô cùng kinh khủng. Châm lửa thánh hỏa. Cho nên, hiện tại hắn cũng không có toàn lực ứng phó mà đi chiến đấu. Mà là đang nghiên cứu làm sao làm cho cái này chiết phục trạng thái mau sớm kết thúc. Dù sao đây chính là Phật thổ, có nhất tôn thượng cổ đại đế. Dù cho Lăng Hàn thành thánh, đối mặt một vị đại đế hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Âm âm ầm. Cái kia ngũ tinh thánh nhân công kích càng phát ra sắc bén, cái này thánh nhân đánh tôn giả cư nhiên chậm chạp không thể giải quyết chiến đấu, điều này làm cho hắn rất mất thể diện. Cho nên, nhất định phải mau sớm giết chết Lăng Hàn. Nhưng mà, Lăng Hàn sớm đã đi ra con đường của mình, hơn nữa, phía trước hắn một mạch áp chế cảnh giới chiến đấu, đối với lực lượng vận dụng nâng cao một bước chân chính được chính xác nhập vi. là lấy dù cho hắn lực lượng nhưng thật ra là không kịp cái kia ngũ tinh thánh nhân, có ở tràng diện trên cũng là hoàn toàn không thua. Cái này chiến thời gian càng lâu Thích Cương mặt sắc thì càng xấu xí. Ném a, đây chính là Phật thổ, năm xưa A Hàm Phật uy trấn thiên hạ, vạn tông đến chầu không ai không phải là cung kính không gì sánh được. Hiện tại khen ngược, cư nhiên làm cho một cách nho nhỏ tứ cực cảnh ở này làm càn. Thật chẳng lẽ muốn ta tự thân xuất thủ sao? Hắn không vui địa đạo. Cái kia ngũ tinh thánh nhân khuôn mặt sắc đỏ bừng. Hắn cũng cảm thấy ném, có thể Lăng Hàn mặc dù là tứ cực cảnh, nhưng một kích vung ra bên trong 99 đạo thất tinh quy tắc quấn quanh, uy lực kỳ lớn, hoàn toàn có thể cùng hắn đối kháng, dù cho hắn có tín ngưỡng chi lực ra trì cũng chỉ có thể liều cái ngang tay. Chết hắn hét lớn một tiếng, một kích lại vung quanh thánh hỏa sôi trào. Hắn bị bức ép đến mức nóng này, liền thánh hỏa cũng dùng được. Phải biết thánh hỏa nhưng là thánh nhân căn bản, dùng một điểm liền ít đi một chút, mà một khi thánh hỏa hao hết cảnh giới kia sẽ gặp thẳng tắp rơi xuống, ngày sau còn muốn châm lửa thánh hỏa trở lại thánh vị cơ hồ là không thể sự tình. Nhưng bây giờ, hắn thực sự khẩn cấp muốn đem Lăng Hàn cầm xuống, cho nên không thể không vận dụng thánh hỏa. Đương nhiên tiêu hao là khẳng định, hao hết sạch tắc thì là không thể. Dù sao cũng chỉ là đánh một trận mà thôi. Cái này dùng một lát ra thánh hỏa, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Thánh hỏa oai thật là đáng sợ, lực phá hoại không gì sánh được cường đại, muốn đối kháng liền cũng chỉ có lấy thánh hỏa đối oanh. Có thể Lăng Hàn lại ở đâu ra thánh hỏa? Cho nên hắn chỉ có thể không ngừng mà né tránh. Phượng Dực Thiên Tường triển khai, hắn vẫn như cũ không sợ. Cái này thường xuyên qua lại, lại là trên trăm chiêu quá khứ. Thình thịch. Lăng Hàn bay lên trên, đã thân phận đã lộ ra ngoài, hắn tự nhiên cũng không cần con nữa cố kỵ, trực tiếp chui từ dưới đất lên mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Phật thổ đều là ùm ùm địa chấn vang. Đây chính là thánh cấp chiến lực A, nếu không phải Phật thổ bị đại đế thần lực không ngừng mà mạnh mẽ hóa. Nếu không thì chỉ một cú đánh là có thể làm cho cả Phật thổ tan vỡ. Tình huống gì? Người của phía trên đều là hoàn toàn không tin tưởng tình trạng, có vẻ mộng bức cực kỳ. Xảy ra chiến đấu rồi hả? Làm sao có thể chứ? Đây chính là Phật thổ, hơn nữa còn là tịnh địa, người nào dám ở chỗ này làm càn? Cho dù là ở Phật đường trung thanh tu khổ hành tăng đều là chạy ra, ngẩng đầu nhìn thiên, lộ ra kinh hãi màu sắc. Bởi vì thật có người ở đánh đập tàn nhẫn. Người nào, như thế gan to bằng trời, dám ở tịnh địa xuất thủ. A, đó là Nhất Tiếu Phật Đà. Cái gì, ngũ tinh thánh nhân Nhất Tiếu Phật Đà? Mọi người thất kinh, ngũ tinh thánh nhân xuất thủ, lại còn không pháp thu hoạch chiến đấu thắng lợi sao? Đối thủ này, là ai? Tốt tuổi trẻ A, một gã tôn giả nói đạo. Trời, ta biết người này là ai? Lăng Hàn. Tên này vừa ra, tức thì khiếp sợ thật là nhiều người trố mắt. Lăng Hàn, bây giờ công nhận đệ nhất thiên tài. Nếu không phải tu vi của hắn thấp một điểm cũng là thành đế bất nhị chi tuyển. Người này lại dám chạy đến chúng ta Phật tộc tới. Hừ, thật sự cho rằng hắn thiên tài yêu nghiệt, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chúng ta nhưng là đế tộc. Hơn nữa chúng ta Phật tổ còn sống. Khiếp sợ chi về sau, mọi người tắc thì là giận dữ. Cái này Lăng Hàn cũng quá trong mắt không người. Gì? Hắn là làm sao chạy vào tới? Đúng vậy a, mọi người lại tò mò. Phải biết tỉnh địa bên ngoài nhưng là có đại đế trận pháp bảo vệ, cái này cũng có thể xông tới. Ngươi thành chuẩn đế rồi không? Coi như là chuẩn đế, vừa lại thật thà có thể xông vào đại đế trận pháp sao? Một gã thánh nhân nghe được, không muốn mọi người mỹ hóa, khen đại Lăng Hàn thực lực, lập tức nói ra chân tướng. A, mọi người lúc này mới minh bạch nguyên lai Lăng Hàn là ngụy trang thân phận, lặng lẽ chạy vào tới. Người khác chỉ là bội phục Lăng Hàn can đảm lớn, nhưng giống như Cơ Lập Nhân, Già Thái Long Tắc thì là trực tiếp dọa sợ. Nguyên lai, những thứ này thiên một mạch ở cùng với bọn họ nhân đúng là Lăng Hàn. Cái kia vạn cổ tới nay tối cường thiên tài. Trời ạ, bọn họ cư nhiên không có bị đánh chết. Ngẫm lại, bọn họ cũng có chút tiểu kích động, lại có thể cùng vạn cổ tối cường thiên tài giao thủ, lấy sau có thể lấy ra thổi tới mấy năm đây này. Bọn họ nhìn chiến lực hoàn toàn nở rộ Lăng Hàn, hỏa diễm cánh rung động bên trong tốc độ thật nhanh, liền thánh nhân cũng đuổi kịp không lên. Thế nhưng đảm nhiệm Lăng Hàn như thế nào đạp nước, hắn đều chỉ có thể ở tỉnh địa cái này phạm vi có hạn bên trong đảo quanh, không pháp đi ra ngoài. Bởi vì có đại đế trận pháp A, chính là thánh nhân xông vào cũng chỉ có một con đường chết, huống chi là tứ cực cảnh. Cá trong chậu. Hà tất lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thích Cương lạnh lùng nói đạo, khuôn mặt trên cũng lộ ra bất mãn mãnh liệt. Lâu như vậy vẫn là không pháp cầm hạ Lăng Hàn, làm cho hắn cái này Phật tộc lãnh đạo người khuôn mặt trên không ánh sáng a. Quách Xương Tắc thì là tò mò, nàng chỉ là biết Lăng Hàn yêu nhiệt, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không pháp tưởng tượng Lăng Hàn lại có thể đối kháng thánh nhân. Hơn nữa không phải đây giai thánh nhân. Chỉ là đối phương sát phí tâm tư tiến nhập tỉnh địa đến cùng mục đích vì sao? Nàng có thể đoán được, Lăng Hàn nhất định là vì chúng sinh ao, có thể vào chúng sinh ao dụng ý đâu. Hiện tại, chúng sinh ao trực tiếp tiêu hao hết 2/3, có thể thấy được bị Lăng Hàn hấp thu nhiều thiếu năng lượng, vấn đề là cái này có tác dụng gì? Với Lăng Hàn như vậy đỉnh phong tôn giả mà nói, chúng sinh ao hiệu quả rèn luyện đã không có ý nghĩa gì, hơn nữa cũng không thể trợ giúp châm lửa thánh hỏa, bởi vì đây là sau khi chuyển đổi tín ngưỡng chi lực. Nguyên nhân đây, nàng hiếu kỳ không gì sánh được, rồi lại làm sao cũng nghĩ không thông. Ngươi với hắn trong lúc đó, có phải hay không có cái gì không thể cho người biết sự tình? Thích Cương đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Quách Xương, lấy thần thức truyền âm hỏi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4689 chiến cửu tinh thánh. Quách Xương căn bản không tiết tháo để ý tới. Bị ta nói chúng, không lời chống đỡ. Thích Cương nghiến răng nghiến lợi, đừng quên. Hôn ước của chúng ta nhưng là Phật tổ gật đầu. Quách Xương lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng hèn mọn không gì sánh được. Nói đến võ đạo thiên phú, cái này Thích Cương quả thực cao, có 102 nhất đại tuấn kiệt, nếu không, hắn cũng không có tư cách bị A Hàm Phật thu làm đệ tử. Có thể nói đến lòng dạ, người này liền quá chật hẹp. Cho nên trước đây nàng trước giờ lựa chọn làm cho Phật tổ phong ấm chính mình, chính là không muốn nhìn nhiều người này liếc mắt. Có thể vận mệnh. Ai? Ở nơi này lúc, Lăng Hàn đột nhiên lộ ra một cái tiếu dung. Thánh hỏa hạt giống cuối cùng kết thúc chiết phục trạng thái, xảy ra biến hóa. Tốt, hắn không cần lại hao. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái. Tứ cực chi chủ nổi lên, đem cái kia ngũ tinh thánh nhân khóa ở trong đó. Tứ cực khốn thiên tỏa địa cái kia ngũ tinh thánh nhân cười nhạt, ngươi cho rằng bản thánh là tôn giả sao? Quá khôi hài, tứ cực chi chủ quả thực có thể làm mệt mỏi, thế nhưng có thể đối với thánh nhân có hiệu lực sao? Tốt, đánh tan toái ngươi cực chủ, nhìn ngươi làm sao còn làm thiên tài. Cái kia ngũ tinh thánh nhân ngưng tụ thánh hỏa, hướng về một căn cực chủ oanh kích đi. Thình thịch. Hắn một chưởng đánh vào cực chủ lên, làm cho hắn chố mắt một màn xuất hiện. Một chưởng này bổ xuống bốn cái cực chủ đều ở đây phát quang, cũng là không có nửa điểm phá toái. Cái gì? Cái kia ngũ tinh thánh nhân chấn kinh đến có chút tê cả da đầu. Muốn nói Lăng Hàn sở hữu cùng hắn địch nổi chiến lực cũng không tính, thế nhưng liền tứ cực chi chủ đều trâu bò như vậy. Làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu. Đỉnh Lăng Hàn nói đạo, ông, mỗi cái tứ cực chi chủ lên, phù hiệu tất cả đều sinh quang. Cái kia ngũ tinh thánh nhân khiếp sợ phát hiện, hắn cư nhiên không nhúc nhích được. Làm sao có thể? Đường đường thánh nhân lại bị tứ cực chi chủ khó khăn, cái này nói ra có người có tin hay không? Cũng bị cười đến rụng răng a. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là trợn to hai mắt, trong đầu một mảnh khoảng không bạch. Cái này, bọn họ là đang nằm mơ sao? Lăng Hàn lại vung một quyền, thình thịch cái kia ngũ tinh thánh nhân đã bị đánh bay ra ngoài, huyết sái khắp nơi thiên. Hắn cười nhạt, nhìn về phía Thích Cương làm xong bị ta đánh trên một bữa chuẩn bị sao? Thích Cương mặt âm trầm, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a. Tam khổ, giải quyết người này hắn từng chữ nói, sát khí tràn đầy động. Tuân pháp chỉ tam khổ Phật Đà tuyên một cái Phật hiệu, một cái cất bước trong lúc đó, hắn đã tới không trung cùng Lăng Hàn trước mặt mà đứng. Thanh niên nhân, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Hắn từ tốn nói, thân là cửu tinh thánh nhân, hắn đương nhiên là có cửu tinh thánh nhân kiêu ngạo. Cho tới nay thiên hạ không đế, cửu tinh thánh nhân vậy là tuyệt đối bá chủ thiên hạ thực lực mạnh nhất tồn tại. Mỗi tiếng nói cử động tự nhiên mà vậy sẽ mang ngạo nghễ. Lăng Hàn nhòn miệng cười thu hồi tứ cực chi chủ, đối mặt một vị cửu tinh thánh nhân, hắn không dám khinh thường. Đối thủ chiến lực cực khả năng vượt lên trước tứ cực chi chủ cực hạn, vạn nhất thật đem tứ cực chi chủ cho đánh tan phá hủy, vậy hắn cần phải khóc chết rồi. Cửu tinh thánh nhân sao? Lăng Hàn thì thảo, đến, ta đang muốn kiến thức một cái. Thanh niên nhân, ngươi cuồng hơi quá. Tam khổ Phật Đà hừ một tiếng, một trưởng hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Rõ ràng một trưởng này vân đạm phong khinh, một điểm hỏa khí cũng không có, nhưng uy lực cũng là khủng bố vô biên, toàn bộ thiên địa đều ở đây hưởng ứng, vạn đạo thủy hà chiếu rọi, khắp nơi đều là Phật liên nở rộ. Thánh nhân thân nạp quy tắc, nhìn thấy vì thiên địa hóa thân, mà cửu tinh thánh nhân càng là đạt tới cực hạn. Ở hàng vạn hàng nghìn thủy hà bên trong, chỉ thấy một con bàn tay to bỗng nhiên vỗ xuất hiện, chỉ nhỏ dài, da thịt tuyết bạch quang oanh, như thượng hạng mỹ ngọc. Nhưng mà cái bàn tay lớn này trên cũng là quấn vòng quanh 18 đạo bát tinh quy tắc. 18 đạo. Quả nhiên, có thể trở thành cửu tinh thánh nhân người tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Mà, hay là bởi vì tam khổ Phật Đà cũng không có dùng tín ngưỡng chi lực, nếu không chiến lực của hắn còn có thể nhắc lại thăng vài cái đẳng cấp. Lăng Hàn không có đón đỡ có thể không phải là đối thủ, hắn triển khai phượng dực thiên tường thân hình phiên phi, mau không cách nào hình dung. Hừ, tam khổ Phật Đà tiến sát, tuy là tỉnh địa không nhỏ, nhưng với thánh nhân mà nói rồi lại không lớn, nhỏ như vậy địa phương, ngươi có thể đủ tránh đi nơi nào? Hắn bắt đầu lấy quy tắc phong tỏa không gian, áp xúc Lăng Hàn khu vực hoạt động. Đây chỉ có hắn làm được, bởi vì lúc trước cái kia ngũ tinh thánh nhân thực lực cũng không so với Lăng Hàn mạnh, Lăng Hàn hoàn toàn có thể ngạnh sinh sinh oanh phá hắn phong tỏa. Thế nhưng, ở tam khổ Phật Đà trong tay, phong tỏa quy tắc số lượng đạt tới 18 đạo nhiều, cũng không phải Lăng Hàn đơn giản có thể phá hư. Mà thôi thánh nhân tốc độ, chỉ cần Lăng Hàn không thể một kích phá vách, vậy hắn cũng sẽ bị truy lên, không nhận tội cách nhất định phải chết. Cho nên, ở tam khổ Phật Đà thao túng phía dưới, Lăng Hàn khu vực hoạt động bắt đầu từng bước thu nhỏ lại. Cuối cùng xuống, vô luận là thánh nhân vẫn là còn lại người, đều là lộ ra cười nhạt. Lăng Hàn vận mệnh đã quyết định. Đây chính là khiêu khích Phật tục hạ tràng, lấy cái chết chuộc tội. Nhưng mọi người cũng không khỏi không bội phục Lăng Hàn cường đại, bởi vì hắn chỉ là tứ cực cảnh a. Không hổ là mạnh nhất trong lịch sử tứ cực cảnh. Đáng tiếc, chung quy muốn chết. Hừ, ai bảo hắn gan to bằng trời, dám chạy đến chúng ta Phật tộc tới. Thích Cương cũng lộ ra cười nhạt, hắn cái này người võ đạo thiên phú cực cao, thế nhưng lòng dạ cũng là quá chật hẹp, không được phép có người thiên phú vẫn còn ở hắn chi lên. Hiện tại, cái này công nhận vạn cổ đệ nhất thiên tài rốt cuộc phải biến mất. Tốt. Lăng Hàn không gian hoạt động càng ngày càng nhỏ, nhưng là không chút nào khẩn trương. Ở hắn trong ấp thánh hỏa hạt giống đã triệt để thiêu đốt, mà hắn tứ cực chi trụ cũng tự động xác nhập đến cùng một chỗ, hóa thành một căn thông thiên chi trụ. Thánh hỏa hạt giống liền ở nơi này cây cột đỉnh, đang thiêu đốt tới trình độ nhất định về sau, tứ cực chi trụ cũng bị châm lửa. Ầm. Lăng Hàn trong cơ thể tức thì tràn đầy đãng xuất một kinh người ba động, hướng về bốn phương tám hướng truyền vang đi. Cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là khiếp sợ. Đây là thánh hỏa ba động á. Người này lại muốn lâm trận đột phá, rảo bước tiến lên thánh cấp. Không thể. Đột phá thánh cấp đó là đại sự cỡ nào, cần vô cùng thận trọng, bế quan mấy nghìn năm cũng không kỳ lạ, làm sao có thể ở trong chiến đấu đột phá. Không có một người tin tưởng Lăng Hàn có thể đột phá, quá khoa trương, trong chiến đấu đột phá a cũng quá trò đùa. Ta biết rồi, người này là thân hãm tuyệt cảnh, không thể không buông tay đánh một trận. Ừ, nhất định như này. Tuy là người này nhất định không thể thành công, nhưng để tránh đêm dài nhiều mộng, vẫn là nhanh chóng đưa hắn giải quyết rồi. Không sai. Mọi người đều là gật đầu, tuy là bọn họ tuyệt không tin tưởng Lăng Hàn có thể lâm trận đột phá, nhưng người này quá yêu nghiệt, ai cũng sợ vạn nhất. Tam khổ Phật Đà lại không lưỡng lự, hắn la hét một tiếng Phật hiệu, vỗ nữa một trường lúc, oanh, thình lình có 22 đạo bát tinh quy tắc quấn quanh. Ma, ni, bá, mễ trong thiên địa, Phật liên chỗ chỗ nở rộ, còn có lục tự minh vương chú ngâm sướng, chữ chữ hóa hình, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Oanh, một trưởng này đánh tới, khóa cứng Lăng Hàn tất cả bỏ trốn con đường. Cáp viễn thông bốc cháy lên nào Hàn ca. Dự đoán cách thoát thân của Hàn ca nào mơ, nơ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4690 thiêu đốt thánh hỏa. Công kích mặt càng lớn, cái kia uy lực khẳng định lại càng nhỏ, đây là chuyện tất nhiên tình. Cho nên càng là cao thủ đối chiến thì càng hội dùng một phần nhỏ diện tích lớn sát thương chiêu số, bởi vì này quá dễ dàng bị đối thủ lấy điểm phá diện đơn giản hóa giải. Trừ phi chiến lực nghiền ép, cái kia dù cho khuyết trương đả kích lớn mặt thì như thế nào, cho dù là lực lượng phân tán, vẫn như cũ sở hữu nghiền ép năng lực. Hiện tại, Tam Khổ Phật Đà vận dụng tín ngưỡng chi lực, vung ra công kích đạt tới 22 đạo bát tinh quy tắc cao độ, cái này tự nhiên là hoàn toàn được nghiền ép. Hơn nữa, hắn đã đem không gian toàn bộ phá hỏng, một chưởng này bổ xuống, Lăng Hàn nhất định đón đỡ. Đón đỡ? Đó không phải là một con đường chết sao? Cũng không đón đỡ lại có thể thế nào, không gian đều bị phong tỏa, có thể tránh đi đâu vậy chứ? Cho nên, bất luận nhìn thế nào, Lăng Hàn tuyệt đối khó thoát này kiếp. Mọi người đều là gật đầu, lần này, cách này vạn cổ thiên tài rốt cuộc phải chôn vùi nơi này. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng là bất động không sợ hãi. Vào giờ khắc này thánh hỏa hạt giống đã hoàn toàn thiêu đốt, mà tứ cực chi trụ cũng bị châm lửa, toàn bộ thế giới ở Lăng Hàn nhãn chung đã hoàn toàn bất động. Hắn thấy được bát tinh quy tắc. Không châm lửa thánh hỏa, hắn là không thể nào thấy được bát tinh quy tắc, chỉ có thể mơ hồ chạm tới từng tia một bên, điều này cũng làm cho thiếu cân nhắc thiên tài có thể ở tứ cực cảnh thời điểm lấy tự thân lực châm lửa thánh hỏa. Nhưng Lăng Hàn đoạn đường này đi tới thực sự quá gian nan, đột phá tứ cực cảnh cực hạn càng là chiếm được một viên thánh hỏa hạt giống, sáp nhập vào đan vào thất tinh quy tắc, đây chính là có thể so với bát tinh quy tắc á. Hắn tương đương với trước nắm giữ thánh cấp chiến lực, lại đi châm lửa thánh hỏa, đây chính là phổ thiên chi hạ còn lại thánh nhân có thể so. Nguyên lai. Như này. Lăng Hàn phát lên hiểu ra bát tinh quy tắc trong nháy mắt đang ở hắn trong ớt quán thông, phảng phất hắn sớm nắm giữ. Mà cùng này đồng thời trong cơ thể hắn vị diện bên trong, hàng tỷ sinh linh dường như đã ở hưởng ứng một dạng. Vô tận tồn tại đang quỳ lạy hắn, lấy hương hỏa ở cung phụng hắn. Tín ngưỡng chi lực. Vào giờ khắc này tín ngưỡng chi lực không còn là không thể chạm đến, không thể lý giải, mà là thật thật tại tại mà bày ở trước mặt của hắn. Hắn vươn tay, từng đạo quy tắc ở quả đấm của hắn trên đan vào, không phải thất tinh quy tắc, mà là bát tinh. Một đạo, năm đạo, mười đạo, mười lăm đạo. Oanh, tam khổ Phật đà cử trưởng đã vỗ tới, phảng phất thiên băng địa liệt. Một trưởng xuống phía dưới thiên địa mất sắc, quang hoa sôi trào, vô tận quy tắc nổ tung, chính là thánh nhân thì như thế nào, không thể không nhượng bộ lui binh. Thánh nhân khó giết, đó là không địch lại có thể chạy, muốn phải cứng rắn mới vừa, cam đoan cũng có thể bị chết rất nhanh. Tam khổ Phật đà không tiếp tục xuất thủ, chúng hắn như thế một cái, Lăng Hàn dù cho bất tử khẳng định cũng là bị thương nặng, tiếp theo liền người nào tôn giả đều có thể đem Lăng Hàn bắt lại, lại để cho hắn xuất thủ, không phải tự hạ mình sao. Hắn xoay người, đi nhanh mà đi. Không hổ là tam khổ Phật đà. Hắc hắc, hắn lão nhân ra lúc còn trẻ, đã từng đánh khắp thiên hạ không mấy đối thủ. Lần này, vạn cổ tối cường vương giả đã qua đời. Hừ, không tự lượng sức hạ tràng. Mọi người đều là cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, người đã chết rồi, bọn họ sẽ không để ý siêu độ một cách Lăng Hàn vong hồn. Khắp nơi thiên quang hoa thu liếm quy tắc mảnh nhỏ cũng dồn dập quy về thiên địa. Một đạo nhân ảnh nhưng ở toái quang trung hiện ra thân hình đến, ngạo nghễ mà đứng bút thẳng như là một cây trường thương. Tức thì, mọi người đều là không khỏi há to miệng, tựa hồ hoàn toàn được không thể tin được. Đó là Lăng Hàn. Hắn cư nhiên không chết. Chẳng những không chết, hắn thân trên lại còn không có một chút tổn thương. Thiên! Không người nào dám tin tưởng, đây không phải là nói dóc sao? Hừ, tiểu tử này nhất định vận dụng đế binh, có người lập tức nói đạo. Vừa nói như thế, mọi người đều là dồn dập bừng tỉnh, đúng rồi, Lăng Hàn còn chiếm được Thanh Trúc Nữ Đế đế binh, cái kia đế binh hóa giải cửu tinh thánh nhân công kích, không phải thuận lý thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương sự tình sao? Có thể các thánh nhân cũng là hơi nhíu mày, bởi vì hắn nhóm cũng không có cảm ứng được đế uy. Cái này đế binh phát động, hội không có đế uy tràn ngập. Cho nên, bọn họ hoài nghi a Lăng Hàn cực khả năng cũng không có dùng đế binh, nhưng này lại để cho bọn họ không hiểu, không dùng tới đế binh, lại làm sao có thể ngăn cản hạ cửu tinh thánh nhân một kích. Lăng Hàn chậm rãi thu hồi nắm tay, nhưng sau miệng một tấm hoa, hắn bạo thổ một ngụm máu tươi, cả người khí tức cũng là ba đồng không ngớt, có vẻ cực không ổn định. Một kích này, hắn đương nhiên không có dùng đế binh, cho nên cũng chính là như đây, mới để cho hắn khí huyết sôi trào, liền linh hồn đều phải bị rung ra thức hải. Thế nhưng, hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn là hoàn toàn dựa vào thân mình lực hóa giải một kích này. Phải biết, trước đó hắn là căn bản không thể đón đỡ cửu tinh thánh nhân công kích, huống chi là lấy tín ngưỡng chi lực ra chỉ 22 đạo bát tinh quy tắc. Nhưng bây giờ, hắn đối phó, tuy là điều này làm cho hắn thập phần khó chịu. Mấu chốt hơn là cái gì? Hắn tứ cực chi chủ chính cháy hừng hực, làm cho hắn nắm giữ quy tắc số lượng vẫn còn ở đề thăng. Sở dĩ hắn còn nhắm chặt hai mắt, đúng là hắn đang nhanh chóng đề thăng bên trong, mỗi quá từng giây từng phút, hắn là hơn bắt được một bộ phận bát tinh quy tắc, dung nạp với thân thể hắn. Thánh nhân thân nạp quy tắc, phảng phất thiên địa hóa thân, mới có thể vận dụng tín ngưỡng chi lực, mà cũng chính là như đây, bát tinh quy tắc mới sở hữu nghiền ép quy năng. 16 đạo, 17 đạo, 18 đạo. Tốc độ này không có vừa mới bắt đầu khoa trương như vậy, hơn nữa còn đang không ngừng giảm tốc độ, thế nhưng, Lăng Hàn trong cơ thể quy tắc số lượng lại như cũ đang tăng lên. Phía trước, tam khổ Phật đà cũng dừng bước. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt tắc thì là chăm chú vào Lăng Hàn thân lên, tựa hồ đang quan sát. Bán thánh hắn mở miệng nói. Lấy hắn cửu tinh thánh nhân bén nhạy lực cảm ứng, có thể khẳng định Lăng Hàn đã thiêu đốt thánh hỏa, nhưng tứ cực chi chỗ vẫn chưa có hoàn toàn cháy hết, cho nên hắn hiện tại đang đứng ở bán thánh trạng thái. Quá trình này có thể dài hoặc ngắn, có người lĩnh ngộ không đủ hoặc là tín ngưỡng chi lực không đủ để duy trì, cái kia tứ cực chi chỗ sẽ gặp đình chỉ thiêu đốt, thánh hỏa tự nhiên tắt. Nhưng cũng không phải thiêu đốt thời gian dài là tốt rồi, tương phản càng nhanh đem tứ cực chi chỗ thiêu tan, nói rõ đối với quy tắc nắm giữ thì càng khắc sâu triệt để, chỉ có nắm giữ được miễn cưỡng mới sẽ từ từ thôn thôn, hao tổn thì thật lâu. Hơn nữa cực khả năng giữa đường tắt. Nhưng mà, vô luận như thế nào, tứ cực chi chỗ thiêu đốt làm sao cũng phải duy trì liên tục 10 thiên tả hữu, đây đã là công nhận nhanh nhất ghi lại. Chính là tam khổ Phật Đà chính mình, hắn chính là dùng 17 ngày mới đem tứ cực chi chỗ thiêu tan. Không hổ là vạn cổ tối cường thiên tài, cư nhiên ở áp lực lớn như vậy phía dưới thành công thiêu đốt thánh hỏa, trở thành bán thánh tam khổ Phật Đà không che giấu chút nào tràn đầy mỹ màu sắc. Điều này làm cho Thích Cương mặt sắc phi thường xấu xí, người này chính là lòng dạ hẹp hòi. Chẳng qua tam khổ Phật Đà lời nói xoay chuyển, như thế nào đi nữa cũng chỉ là bán thánh mà thôi, vẫn như cũ khó có thể cải biến vận mệnh của ngươi. Oanh! Hắn giá ngự lấy thánh cấp lực lượng, hướng về Lăng Hàn oanh kích đi. Ngươi có đế binh thì như thế nào, ta chỉ cần đưa ngươi lực lượng tiêu hao hết, đế binh cũng chỉ là bài biện mà thôi.